Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 701, Khí trùng tinh hà. Chương 702, lĩnh ngộ pháp tắc nguồn VIP Van Đan. Mục tiêu chung của ba vị trí đầu tiên đều là ngôi vị quán quân. Mặc dù giải thưởng của Á quân và hạng ba cũng có chênh lệch nhưng nói chung là không nhiều, đều được một trái thần đạo quả. Ngoài ra chi khác ở thần đạo chiến y và vũ khí thần đạo, tổng cộng có 74 tuyển thủ tham gia thí luyện, ai cũng ôm mộng quán quân. Nhưng đến bây giờ, 71 người đã bị loại. Chỉ còn lại 3 người, cả 3 người này trong lòng đều là vô cùng tự tin. Nếu như không thể giành được quán quan, thì Á quan hay hạng 3 cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chủ nhân, Hắc Bối Huyền Xà có mặt, Tử Đồng Kim Ngưu, Phần Thiên Bạo Hồ có mặt, Thông Thiên Lục Ngô có mặt, soạt. Thân thể Tần Vô Song giống như một tia sét giữa trời, xuyên thấu khoảng cách không gian. Trận chiến này bất luận là thắng hay bại thì Tần Vô Song cũng quyết dốc hết sức. Ở một nơi hẻo lánh trên hòn đảo thứ 9, Lăng Thiên Chí đột nhiên mở trừng mắt, nắm chặt một cây cờ nhỏ màu trắng trong tay. Tiểu Kỳ vung trái vung phải và mấy cái xung quanh, linh, lực khí tức chung quanh Lăng Thiên Chí đột nhiên trở nên nồng đậm, hư không bắt đầu nổi lên những đường gợn sóng màu lam, những đường gợn sóng dao động nhẹ, nhìn qua thân thể như đang chìm trong thủy vực. Nhưng trên thực tế, những gợn sóng này chỉ là hình thái khí hóa mô phỏng theo trạng thái chất lỏng mà thôi. Những đường gợn sóng này chính là trận pháp phòng ngự của Lăng Thiên Chí. Trận kỳ trong tay, Lăng Thiên Chí có thể thông qua dao động của những đường gợn sóng để nắm bắt tất cả những ba động dị thường trong phạm vi phòng ngự. Đột nhiên, Lăng Thiên Chí khẽ chau mày, tiêu kỳ trong tay liên tiếp rung động, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, lại đến rồi. Tên tiểu tử này vẫn không chịu bỏ cuộc sao? Xem ra hắn đã vững vàng hơn một chút rồi. Đã là ba ngày cuối cùng rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đến hòn đảo thứ 10 quyết phân thắng bại. Tiểu kỳ trong tay Lăng Thiên Chí khẽ phất lên, một đoàn quang trong suốt hạ xuống, lấp lánh, nhất thời nuốt chửng thân thể Lăng Thiên Chí vào trong. Thân ảnh Lăng Thiên Chí bất chợt biến mất giữa hư không, vù. Vù, liên tiếp ba bốn thân ảnh không ngừng bắn tới, không ổn rồi, chủ nhân, tên đó lại chạy trốn, đáng ghét. Lại trốn rồi à, bốn đại linh thú kỳ diệu huyền cảnh lại gần mới phát hiện căn bản không có bóng dáng Lăng Thiên Chí trong vòng bao vây của chúng. Tần Vô Song từ trên không bắn xuống, đáp đất, cảm nhận khí tức mà Lăng Thiên Chí để lại, vẻ mặt vô cùng tức giận. Lực cảm ứng của Lăng Thiên Chí quá mạnh. Tần Vô Song đã nỗ lực hết sức rồi mà vẫn để hắn chạy thoát. Trên quan thức chi linh ngọc bàn, bóng dáng Lăng Thiên Chí đang chạy nhanh như gió, có lẽ đã cách Tần Vô Song ít nhất cũng phải vài trăm dặm. Tần Vô Song nghiến răng, đuổi theo, tuy đã để cho Lăng Thiên Chí chạy thoát nhưng Tần Vô Song vẫn còn có quan thức chi linh ngọc bàn. Muốn đuổi Lăng Thiên Chí cũng không thành vấn đề, chi có điểu cứ truy đuổi kiểu này, ai thắng ai thua rất khó nói. Tần Vô Song mặc dù có ám dương tử vân dực, chiếm ưu thế trên phương diện tốc độ, nhưng với địa thế hiểm trở của hòn đảo này, truy đuổi không đơn giản chi là so đấu tốc độ mà còn phải nghiên cứu địa hình, đến những nhân tố nguy hiểm khác. Lăng Thiên Chí thân nhẹ như yến, kỹ năng phi hành của hắn rất độc đáo. Mặc dù không được bàn bạc đại khí như âm dương tử vân dực nhưng hắn lại có thể dung hòa một cách kỳ diệu với không gian, hầu như không cảm nhận được lực cản của không khí. Đây là sự khác biệt giữa Tẩn Vô Song và Lăng Thiên Chí. Tẩn Vô Song, hư võ đại viên mãn, mặc dù không có phá toái hư không, không thể lãnh ngộ pháp tắc không gian được như Lăng Thiên Chí. Nhưng chỉ cần dựa vào năng lực phóng đi của âm dương tử vân dực, tốc độ tuyệt đối vẫn có thể nhanh hơn. Còn Lăng Thiên Chí, tốc độ tuyệt đối không thể bằng Tần Vô Song nhưng lại lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Có thể nói là vô cùng nhập vi, lúc phi hành có thể giảm lực cản của khí lưu hư không xuống mức thấp nhất. Bởi vậy, cục diện giữa hai người có thể gọi là ngang sức ngang tài, kỳ thực trong lòng Lăng Thiên Chí cũng không thoải mái lắm. Với tính cách của hắn tuyệt đối không muốn để cho đối thủ truy sát. Trước đây chi toàn là hắn truy sát người khác. Nhưng Trúc Vân Viêm và Lục Thanh Xuyên bị loại khiến Lăng Thiên Chí cảm thấy rất áp lực, chứ bình thường hắn tuyệt đối không sợ chiến đấu chính diện, nhưng cuộc chiến này có liên quan đến thần đạo quả. Lăng Thiên Chí dù có không muốn thì cũng vẫn phải nhìn thăng vào cục diện này. Bởi vậy hắn mới chịu nhân nhượng và lựa chọn giải pháp tránh chiến đấu. Nếu như thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả không muốn tác chiến, Tần Vô Song phát hiện muốn đuổi kịp chúng cũng rất khó. Sau vài lần thôi động hết tốc độ, Tần Vô Song vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách với Lăng Thiên Chí. Lúc đó Tần Vô Song mới hiểu ra, không thể không nhìn thẳng vào khoảng cách giữa hai bên. Trong lúc Tẩn Vô Song và Lăng Thiên Chí truy đuổi không ngừng nghỉ thì Khương Quỳ đến từ Quy Long tộc của Vô Tận Đông Hải lại ung dung nghỉ ngơi trong thủy vực giữa mộng huyễn thiên trì hưởng thụ cảm giác an lành và sảng khoái mà nước mang tới cho hắn. Cặp lông mày màu lục của Khương Quỳ giãn ra thoải mái, khóe miệng hé ra một tia cười giễu cợt, lẩm bầm một mình, cứ để cho hai tên ngốc đó giết tới giết lui. Kết quả cuối cùng chỉ có một. Ha ha ha. Thân phận Long tộc thật là tốt. Nằm trong thủy vực thoải mái hơn ở trên đảo nhiều. Hóa ra, Khương Quỳ không hề ở trên đảo mà ngược lại hắn tìm xuống một thủy vực bên cạnh đảo. Một nơi vô cùng vừa ý, căn bản không thèm quan tâm đến cuộc truy đuôi giữa Tần Vô Song và Lăng Thiên Chí. Với vẻ bàng quan và khả năng sinh tồn trong nước, Khương Quỳ đến từ Quy Long tộc của Vô Tận Đông Hải chắc chắn có khả năng chờ đợi hơn Tần Vô Song và Lăng Thiên Chí. Trên mặt đất, Khương Quỳ có thể không dám tự nhận mình là số một nhưng trong nước. Tất cả tuyển thủ tham gia tuyệt đối không thể ban hắn, Đông Hải Quy Long tộc trong Vô Tận Đông Hải cũng là một thế lực đinh cấp. Khương Quỳ là thanh niên kiệt xuất nhất trong Vô Tận Đông Hải, tương đương với Tân Vô Kỵ ở Hiên Viên Khâu. Trong Vô Tận Đông Hải, trừ Chân Long cửu tộc và Phi Long cửu tộc ra, thế lực đồ đẳng ở đây chính là Tổ Long tộc. Cái gọi là Tổ Long, chính là Long tộc của thời cổ đại, là Long tộc có huyết mạch tinh thuần nhất, đã qua thời gian 2 ngày. Chỉ còn cách thời gian giới hạn trên hòn đảo thứ 9 một ngày. Tần Vô Song vẫn chưa từ bỏ việc truy đuổi Lăng Thiên Chí. Trên thực tế, Tần Vô Song cũng biết, muốn bắt đuổi kịp tên Lăng Thiên Chí đó rất khó, hầu như không thể thực hiện. Nhưng Tần Vô Song không từ bỏ. Đầu tiên hắn muốn gây đủ áp lực với Lăng Thiên Chí, khiến tâm trí của Lăng Thiên Chí bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Tần Vô Song rất hưởng thụ khoảng thời gian truy đuổi. Nhất là với một thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả như Lăng Thiên Chí, khiến hắn lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc không gian. Nửa năm qua, trong thời gian xuyên qua chính hòn đảo, Tần Vô Song chưa bao giờ từ bỏ việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lĩnh ngộ khái niệm phá toái hư không. Bởi vậy, phát triển đến bây giờ, hắn đã coi việc truy sát Lăng Thiên Chí như một hoạt động rèn luyện bản thân. Hơn nữa hoạt động rèn luyện này còn khiến con đường dẫn đến kỳ diệu huyền cảnh của hắn trở nên rõ ràng hơn. Tần Vô Song rất thích cảm giác này, ở Vạn Hoa Cốc, hắn đã luyện hóa xong Thâu Thiên Đan, tiến vào hư võ đại viên mãn. Trải qua nửa năm rèn luyện, bản thân Tần Vô Song cũng không nghĩ mình có thể đột phá kỳ diệu huyền cảnh nhanh như vậy, nhưng nửa năm này, trên những hòn đảo của Mộng Huyễn Thiên Trì hoàn cảnh tu luyện tốt hơn bên ngoài rất nhiều lần khiến tốc độ tu luyện của Tần Vô Song cũng phát triển với tốc độ kinh người. Giờ này khắc này, Tần Vô Song phát hiện, hắn chỉ còn cách kỳ diệu huyền cảnh một bước chân nữa mà thôi, dã tâm đã xuất hiện trong lòng Tần Vô Song. Hắn hy vọng rằng, trong cuộc truy đuổi này, hắn sẽ có được một bước nhảy vọt trùng kích kỳ diệu huyền cảnh. Nếu như có thể vào được kỳ diệu huyền cảnh, ở hòn đảo thứ 9 này, dù có không đánh bại được đối thủ thì hắn cũng thấy hài lòng. Mặt trời dần dần nhô lên từ phía đẳng đông, lúc này Tần Vô Song đang bay lượn trên trời bỗng nhìn thấy một làn sương mờ mờ ở phía cuối Mộng Huyễn Thiên Trì. Cảnh tượng chăng khác gì như đang ở chốn tiên cảnh, dương quang màu kim sắc như xuyên thủng tân mây. Chiếu xuống mặt nước lấp lánh, thần thức của Tẩn Vô Song cũng phát sáng, như vừa mới tung được một cánh cửa lớn, thu nạp toàn bộ dương quang trên thế giới này. Vù, Tẩn Vô Song bất ngờ đáp xuống. Cái gì được mất thành bại chứ? Trong nháy mắt, đều lắng xuống hết trong lòng Tẩn Vô Song. Những tia dương quang đó dường như đã chiếu được vào nơi sâu thẳm trong tâm linh của hắn. Rồi ở nơi đó bừng nở một đóa liên hoa. Đóa liên hoa thánh kiết và vĩ đại của cảm ngộ, đại đạo tam thiên, trong thiên nhiên, mồi nhành cây ngọn cò, mỗi tia dương quang, mỗi giọt nước mưa. Một tia sét, mồi ngọn gió đều có quy luật tự nhiên. Thiên đạo có thể vận hành là vì có thiên đạo tạo hóa. Thuận theo trời thì sống, nghịch với trời thì chết, cái gọi là thiên đạo là như vợ sao. Tia dương quang đó hình như đã mở cánh cửa sâu trong lòng Tần Vô Song. Đánh thức tâm linh của hắn, giữ tâm trong sáng, dùng đạo hợp chân, nhân tâm có thể mê muội, nhưng thiên đạo vĩnh viễn không thay đổi, nhân tâm mê muội, không thể giữ tâm trong sáng mà lãnh ngộ đạo, đương nhiên không thể khám phá thiên đạo. Giống như tâm ma vậy, có tâm ma rồi thì không thể với tới được thần đạo, từ lúc xuất đạo đến giờ, đây là lần đầu tiên Tần Vô Song cảm thấy lĩnh ngộ đạo sâu sắc đến thế. Cái gọi là đạo vốn dĩ không phải đạo, đạo nơi nào cũng có. Nhưng không phải nơi nào cũng có thể thấy được. Đạo có ở bất cứ chi tiết nào trong vũ trụ mênh mông, trong chớp mắt, Tẩn Vô Song thấy mình trầm mê, và lúc hắn mở mắt ra thì trời đã về chiều. ánh chiều tà cũng giống như triều dương, khiến người ta cảm thấy yên bình. Cả người Tân Vô Song cảm thấy sáng khoái khác lạ như vừa trải qua một lần tẩy lễ, hắn biết, cánh cửa thần thức của mình đã rộng mờ. Chuẩn bị đầy đủ cho việc đột phá kỳ diệu huyền cảnh, chỉ còn mỗi bước trùng kích cuối cùng nữa mà thôi. Đúng lúc đó, thời gian 30 ngày trên hòn đảo thứ 9 cũng qua đi. Trên hòn đảo này, 5 người tiến vào thì đã loại bỏ 2, Lục Thanh Xuyên hạng 5, Tần Thái Trùng hạng 4, danh sách đã được duyệt, cuộc chiến của 3 vị trí còn lại gần như đã đến hồi gây cấn. Giống như chủ ban chuyên sự trước đây đã từng đoán, 3 vị trí đầu tiên phải đến hòn đảo thứ 10 mới quyết định được. Chương 702, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 703, tranh đoạt quán quân. Nguồn VIP Van Đan. Cuộc tranh đoạt của 3 vị trí đầu tiên khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Tất cả mọi người cùng chờ đợi để xem trận kịch chiến cuối cùng trên hòn đảo thứ 10, cũng như chờ đợi bảng xếp hạng cuối cùng. Trận đài truyền tổng khởi động, 3 thân ảnh bị bắn vào hòn đảo thứ 10. Trong quá trình truyền tống, lại có một giọng nói trong tréo vang lên bên tai họ, những con người trẻ tuổi, chúc mừng các ngươi đã vào được tầng cuối cùng trong tầng thứ 4. Hòn đảo thứ 10 mặc dù là hòn đảo đầu tiên của tầng thứ 4 nhưng mức độ nguy hiểm của nó thì tuyệt đối hơn hẳn các tầng trước đây. Trên hòn đảo này, các ngươi phải tập trung toàn bộ tinh thần và phải thể hiện thực lực. Nếu như gặp phải nguy cơ không thể đối phó thì hãy thôi động ngọc bài truyền tống trong tay các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Nhớ kỹ. Mỗi một cửa không chỉ đơn giản là khảo nghiệm khả năng sinh tồn. Phần thưởng cho quán là 2 quá thần đạo quả. Một trong 2 quả đó được lấy từ hòn đảo này. Ai trong số các ngươi lấy được thần đạo quả trước, người đó sẽ là quán quân, có thể rời đảo. Đương nhiên, thần đạo quả không thể dễ dàng lấy được mà ở ngay bên cạnh thần thú, các ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần mới được. Đương nhiên, nếu như các ngươi không thể lấy được thần đạo quả thì theo quy định cũ, ai ở được trên đảo lâu nhất, người đó chính là quán quân. Giọng nói này vừa như cảnh cáo, vừa như khuyến khích, chuyện này không quan trọng, quan trọng là trên hòn đảo này, cái mà 3 người bọn họ đối mặt là thần thú. Là thần thú có thể xé nát bọn họ bất cứ lúc nào, ban tổ chức nghĩ ra đủ mọi cách đương nhiên vì không muốn các đấu thủ ngày ngày đều dùng chiến thuật lẫn trốn, mà cổ vũ bọn họ chủ động xuất kích, chủ động giành lấy thần đạo quả. Trên hòn đảo này, người xuất đảo muộn nhất chưa chắc đã là quán quân. Bởi vì người giành được thần đạo quả mới là lựa chọn được ưu tiên. Như vậy, việc tranh đoạt vị trí quán quân mới có ý nghĩa, hoặc là chủ động cướp lấy thần đạo quả là mạo hiểm nhất nhưng cũng là lựa chọn có sức mê hoặc nhất, hoặc là cùng đối thủ ngồi im một chỗ. Đọ vận khí xem ai là người rời khỏi muộn nhất. Nhưng lựa chọn này nhất định phải dựa vào khả năng lấy được thần đạo quả giành vị trí quán quân của đối thủ mới được. Nguy hiểm ít. Nhưng muốn giành được vị trí quán thì phải nhìn sắc mặt người khác, hoặc là chủ động xuất kích, không xem việc giành thần đạo quả như mục đích, mà xem việc ép đối thủ rời đi như mục đích, dùng việc đối thủ rời khỏi mà đổi lấy vị trí quán quân, 3 lựa chọn này. Nếu suy nghĩ tổng hợp thì lựa chọn thứ 3 là ổn nhất. Không cần nhìn sắc mặt của người khác, cũng không cần mạo hiểm đi vào hang hổ mà liều mạng, Tần Vô Song gạt sạch tâm lý nóng vội lúc trước ra khỏi đầu. Từ sau lĩnh ngộ trong ngày cuối cùng ở hòn đảo thứ 9, tâm thái của Tần Vô Song được thả lỏng hơn rất nhiều. Được mất không cần phải nhìn nhận nặng nề như vậy, thần thú. Tần Vô Song thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Vậy thì cứ đi lãnh hội thực lực của thần thú đi, Tần Vô Song cũng không phải chưa từng gặp qua thần thú. Tần Vô Song đã từng được lãnh hội qua thần thú hóa thần đạo 8 kiếp ở Vạn Hoa Cốc. Ở Vạn Hoa Cốc lâu như vậy mà không bị thần thú giết chết, đương nhiên, chuyện đó cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, tu luyện giả trong Vạn Hoa Cốc nhiều, thu hút sự chú ý của thần thú. Thứ hai, quan thức chỉ linh ngọc bàn của Tần Vô Song thu thập được khí tức thần thức của cửu biến thiên yêu bạch hổ mới định vị được vị trí của thần thú. Ở hòn đảo thứ 10, bọn họ không hề được thông báo trên đảo rốt cuộc có bao nhiêu thần thú. Hơn nữa không thể tiếp cận được lãnh vực của thần thú. Nếu như thần thú không hề phát ra khí tức thần thú thì quan thức chi linh ngọc bàn căn bản không thể thu thập được. Như vậy, Tần Vô Song đương nhiên cũng không thể xác định được vị trí của thần thú. Cho nên, muốn sinh tồn được ở hòn đảo thứ 10 này thì trước tiên phải thu thập được khí tức của thần thú thì mới có được phán đoán chính xác. Ngay một khắc đầu tiên sau khi đáp xuống hòn đảo thứ 10, Tần Vô Song đã cảm nhận được một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt. Hòn đảo này quả nhiên khác hẳn với chính hòn đảo trước. Thiếu mất vài phần thanh tịnh, thêm vài phần âm u khủng bố, khí tức sát phạt cường đại, khiến trái tim của một người đã quen với việc chiến đấu giết chóc như Tần Vô Song cũng phải đập dồn dập. Xem ra muốn sinh tồn được 2 tháng trên hòn đảo này không hề đơn giản. 3 hòn đảo của tầng thứ 4 thời gian giới hạn đều là 60 ngày. Tần Vô Song cảm thấy, bảng xếp hạng cuối cùng rất có khả năng sẽ được sinh ra ở hòn đảo thứ 10 này. Muốn sinh tồn được 2 tháng trên hòn đảo thứ 10 này. Đó khó là rất lớn, nguyên tắc cũ, Tần Vô Song lấy ra quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn bắt đầu định vị vị trí của Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ. Hòn đảo này rất lớn, 3 người đang cách nhau rất xa, tên Khương Quỳ này quả nhiên giảo hoạt. Hắn không ở trong nội bộ đảo mà đi đến gần thủy vực của Mộng Huyễn Thiên Trì, định sử dụng ưu thế của tu luyện giả Vô Tận Đông Hải, cầu sinh tồn trong thủy vực. Tên này. Xem ra đã có âm mưu hết rồi, Tần Vô Song đương nhiên không để Khương Quỳ thoải mái tự tại. Thôi động âm dương tử vân dực, bay thẳng đến vị trí của Khương Quỳ, trên hòn đảo thứ 10 này. Ẩn nấp thật kỹ. Bị động ứng phó chưa chắc đã là cách hay. Chí ít. Tần Vô Song cũng không định bị động mà quyết định nắm chắc quyền chủ động trong tay. Một canh giờ sau, Tần Vô Song đã tiếp cận được thủy vực của Khương Quỳ, thét lên một tiếng, nói, Khương Quỳ. Ngươi nghĩ là trốn ở dưới thủy vực này là có thể trốn được công kích của thần thú sao? Khương Quỳ vốn dĩ đang ở dưới thủy vực 30 trượng nhưng vì một tiếng thét của Tần Vô Song, cảm thấy xung quanh từng trận vang động, giận dữ quát, Tần Vô Song, ta không gây sự với ngươi sao ngươi lại đến đây gây sự với ta, đúng lúc này. Giọng nói của Lăng Thiên Chí cũng vang lên ở gần đó, ha ha ha, Tần Vô Song, Khương Quỳ. Các ngươi thật biết chọn chỗ. Ta cũng đến góp vui đây, Tần Vô Song thoáng giật mình, hắn cũng đến rồi, giọng cười của Thiên Thiên Chí lại vang lên. Rất xin lỗi phải nói với hai ngươi một chuyện, trên đường đến đây ta đã làm kinh, động một đầu thần thú. Con thần thú đó đã thức tỉnh, hơn nữa ta cũng không che giấu khí tức của mình. Nếu như thần thức của con thần thú đó đủ nhạy cảm thì có lẽ nó đã đuôi đến đây rồi. Lăng Thiên Chí bị Tần Vô Song truy sát, đương nhiên trong lòng vẫn căm hận, nhưng hắn cũng đủ tinh táo để hiểu rằng, muốn giành được vị trí quán quân, đối thủ của hắn không chỉ một mình Tần Vô Song mà còn có cả Khương Quỳ. Khương Quỳ không động thanh sắc, lẫn sâu vào trong thủy vực. Lăng Thiên Chí cũng đã đoán ra được điều này. Cả hắn và Tần Vô Song cùng có chung một suy nghĩ, tuyệt đối không được để Khương Quỳ thoải mái rút trong thủy vực như vậy. Đúng lúc đó, thủy vực bỗng nhiên nổi sóng lớn, một cột nước khổng lồ vọt thẳng lên trời. Khương Quỳ biến thân thành một con điện long chân thân, rít gào, bọn tu luyện giả nhân loại đáng ghét. Hai ngươi muốn đánh thì đi chỗ khác mà đánh. Đừng có làm phiền ta, Tần Vô Song cười to nói, Khương Quỳ, chuyện tốt như vậy ai lại không muốn. Nhưng chỉ muốn khoanh tay xem lửa, nhìn hai bọn ta đánh nhau sống chết rồi ngư ông đắc lợi đúng không? Khương Quỳ cười lạnh nói, vậy hai người có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Ta không có ý kiến, thân ảnh cao lớn của Lăng Thiên Chí cũng từ xa bay tới. Miệng hét lớn, Khương Quỳ. Ngươi tính toán hay lắm. Ngươi nghĩ là ngươi ở dưới nước thì bọn ta không làm gì được ngươi sao? Tiểu kỳ trong tay Lăng Thiên Chí vừa phất, toàn thân hắn đột nhiên biến thành một khối quang mang trong suốt, di chuyển nhanh về phía Khương Quỳ. Khương Quỳ lúc này đã là điện long chân thân. Long lân lóe lên. Toàn thân phát ra khí tức màu vàng cường đại, long tức cường đại nhất thời thôi động, miệng phun ra một luồng long khí màu vàng, nhe nanh giơ vuốt bắn về phía khối quang mang mà Lăng Thiên Chí vừa biến thành. Không đợi long khí bắn tới, quang mang đột nhiên tản ra, biến thành vô số tinh quang lấp lánh trên trời. Còn thân ảnh của Lăng Thiên Chí, không biết từ lúc nào đã bay đến bên cột nước mà Khương Quỳ đang đứng. Thanh chiến đao và thân ảnh hòa làm một, cánh tay vung mạnh, hô lên một tiếng, phá, một đao này đã trực tiếp chém cột nước lớn ra làm đôi. Cột nước vừa bị chém, thủy thế nhất thời bị phá vỡ, tuyệt vọng tản ra, bọt nước văng bốn phía, điện long chân thân của Khương Quỳ lóe lên. Bay lên không lên. Mắt như phun lửa trừng trừng nhìn Lăng Thiên Chí, liếc một cái sắc lẹm. Khi thế long mang giống như thôn thiên lục ngô, chụp xuống, Lăng Thiên Chí đao quang trận trận như cá chép trở mình trong nước, tạo nên từng đợt sóng trắng xóa không ngừng hướng về phía long mang, từng đường lực chạm nhau không ngừng phát ra những tiếng nổ thảm liệt như tiếng va chạm của kim loại, thập phân khó chịu. Đúng lúc này, từ phương hướng mà Lăng Thiên Chí vừa bay ra, vang lên một tiếng gầm gừ long trời lở đất. Tiếng gầm này như nhất thời khiến cả hòn đảo như đổ sụp. Vang chuyển từng hồi, thần thú đến rồi, trong đầu ba người cùng lóe lên suy nghĩ này. Khương Quỳ hét lớn,

Trên tường của một cung điện với lối kiến trúc cổ treo 9 mũi tên đỏ rực như lửa, mang lại cho người ta một loại khí tức vô cùng bức người. Lúc Tần Vô Song nhìn thấy 9 mũi tên, nhịp thở của hắn bỗng trở nên dồn dập, thần thức bỗng sản sinh một loại cộng minh từ trước đến giờ chưa từng có. Xạ Nhật Tiễn, Tần Vô Song phát hiện thần tú cung trong tay hắn đột nhiên cũng bạo phát một lực cộng minh cường đại như đang phát tiết hết những uất ức bị kìm hãm bấy lâu nay. Đây là một loại cửu biệt trùng phùng, một cuộc tái ngộ do tạo hóa chú định. Tần Vô Song bước về phía bức tường với vẻ đờ kích động, toàn giơ tay ra sờ thi thần thú đã vội dùng một xúc tu ngăn chặn hành động của Tần Vô Song, không nên đụng vào. Tần Vô Song ngạc nhiên nhìn thần thú, ánh mắt có vẻ băn khoăn. Thần thú lắc lắc đầu nói, xạ nhật tiễn này bây giờ ngươi không thể đụng vào, không thể đụng vào. Vì sao? Tần Vô Song không hiểu, rất đơn giản, tu vi của ngươi vẫn chưa đủ để đụng vào chúng. Thần thú thở dài, nếu như ngươi cố tình khởi động cấm chế thì rất có thể sẽ gặp phải phản vệ, tu vi không đủ. Tần Vô Song ngẩn ra, ấp úng nói, không lẽ phải vào được cảnh giới thần đạo thì mới có thể lấy được xạ nhật tiễn sao? Thần thú cười nói, cái đó thì không cần, ngươi bây giờ mới là hư võ đại viên mãn, đợi đến khi nào ngươi vào được kỳ diệu huyền cảnh thì có thể lấy được xạ nhật tiễn. Kỳ diệu huyền cảnh, hai mắt Tần Vô Song sáng rực. Nếu như là kỳ diệu huyền cảnh thì hắn rất có niềm tin. Nửa năm trên quần đảo của Mộng Huyền Thiên Trì, Tần Vô Song cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều trên phương diện tu luyện. Nhất là quét sạch được hết mọi trở ngại trên con đường tiến vào kỳ diệu huyền cảnh, chỉ cần có một hoàn cảnh hợp lý thì hắn hoàn toàn có thể đột phá. Ha ha, còn những một bước nữa cơ mà, thần thú cười nhạt, sao? Ngươi có tự tin không? Tần Vô Song cười nói, kỳ diệu huyền cảnh, chỉ cần cho ta thời gian nửa tháng là đủ rồi. Ta chỉ lo là nếu ta không xuất hiện liệu bọn họ có nghi ngờ không? Nghi ngờ. Hòn đảo này mặc dù bị bọn họ theo dõi nhưng động huyệt dưới lòng đất của ta thì bọn họ căn bản không thể theo dõi ngươi được. Vì vậy ngươi không cần phải lo lắng. Bọn họ cùng lắm sẽ nghĩ là ngươi đang đi thăm dò thần đạo quả. Vậy lúc nãy thần thú tiền bối dẫn ta đến đây không lẽ bọn họ không nhìn thấy? Tần Vô Song có vẻ không tin. Theo dõi ta, thần thú ngạo nghễ nói, bọn họ có thể theo dõi cả hòn đảo. Nhưng địa bàn của ta sao có thể để bọn họ muốn làm gì là làm? Được rồi, tiểu tử đến từ Tản Gia Thiên Đế Sơn, vẫn chưa hỏi ngươi, ngươi tên gì? Vãn bối tên Tần Vô Song, Tần Vô Song. Tên hay lắm, thần thú khích lệ một câu, được rồi, cho ngươi thời gian nửa tháng. Môi trường tu luyện trong huyệt động này tốt hơn bên ngoài gấp vài lần. Chắc không có vấn đề gì chứ, Tần Vô Song nói, không vấn đề gì, thần thú cười, thân hình như gió biến mất trong huyệt động. Truyền âm nói, ta phụ trách hộ pháp cho ngươi. Ha ha, vì tự do, ta miễn cưỡng giúp ngươi hộ pháp một lần. Tim Tần Vô Song đập thình thịch, sự xuất hiện của thần thú khiến hắn quá xúc động. Hắn không thể tin nổi thần thú lại mang lại cho hắn cơ duyên lớn như thế này. Cố gắng không để bị cảm xúc chi phối, khống chế tình, cảm. Tần Vô Song khoanh chân ngồi xuống, quyết định chính thức bắt đầu trùng kích kỳ diệu huyền cảnh. O o o, Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ rời đi. Bị truyền tống ra ngoài hòn đảo, quay trở lại bờ của Mộng Huyền Thiên Trì. Trận đấu thí luyện coi như đã chính thức hạ màn, nhưng điều khiến mọi người không hiểu là Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ đã rời đi sao? Tên tiểu tử Tần Gia đã giành được quán quân rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Hai ngày đầu tiên mọi người còn không cảm thấy gì, nhưng qua 5-6 ngày vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Vô Song đâu, mọi người bắt đầu thì thầm bình luận, các ngươi nói tên Tần Vô Song đó định giở trò gì, sao vẫn chưa xuất hiện? Hay là thích ở trong đó rồi, ha ha, không phải bị thần thú nuốt rồi chứ, có người ác ý dự đoán, ai, cái này khó nói lắm. Thần thú mà, muốn nuốt một người không phải thần đạo cường giả dễ như trở bàn tay, có thể thấy không ít người muốn Tần Vô Song xảy ra chuyện. Những người này bản chất đều ti tiện, không phải người tốt, bị Tần Vô Song giành mất vị trí quán quân, tâm lý không cân bằng nên chỉ mong hắn xảy ra chuyện để thỏa mãn tâm lý ti tiện của chúng, nhất là Tân Gia. Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, ban đầu thấy Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ rời khỏi, Tần Vô Song nắm chắc chức quán quan đã cảm thấy tuyệt vọng, vốn đã định rời đi, không còn thiết tha gì lễ trao giải. Ai ngờ, mấy ngày rồi Tần Vô Song vẫn chưa xuất hiện, khiến bọn họ lại bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Tần Vô Song có phải chết trong đó thật hay không? Những lời này bọn họ không tiện nói ra, những trong lòng thì mong như vậy, bọn họ vốn định rời đi, nhưng lại lưu lại chờ kết quả. Theo quy tắc, thời gian giới hạn vẫn chưa đến nên không thể tuyên bố cuộc thi kết thúc. Vì bên chủ sự cũng không thể vào bên trong xem xét nên mọi người chỉ còn có một lựa chọn duy nhất là chờ đợi, chờ thời gian giới hạn đến. Bên Tần gia, trừ Tần Vân Nhiên vẫn điềm tĩnh ra thì Tần Hạo và Tần Hồng Nhạn đều có vẻ không chịu được, gần như mỗi ngày đều lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì, nhị trường môn, hay là chúng ta xin phép bên chủ sự vào trong đó xem sao? Dù sao Vô Song sư đệ cũng nắm chắc vị trí quán quân rồi, đúng vậy, nhị trưởng môn, nếu như Tần Vô Song bị thần thú vây hãm thi nguy, Tần Vân Nhiên lắc lắc đầu, bình thản nói, đợi, o o o, 10 ngày trôi qua bên Tần gia lại đến lượt Tần Thái Trùng không chịu nổi, hơn nửa người của những thế lực khác cũng đều nhận định rằng Tần Vô Song nhất định đã xảy ra chuyện. Nếu không, hắn có lý do gì để không ra ngoài, đương nhiên. Cũng có người nghĩ rằng Tần Vô Song sẽ xuất hiện ở những giờ phút cuối cùng. Tần Vô Song có lẽ đang nấp ở một góc nào đó, không biết Khương Quỳ và Lăng Thiên Chí đã bị loại. Nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ đợi đến phút cuối cùng rồi mới xuất hiện. Nếu không, sao hắn biết được bản thân mình có thể chiến thắng, cũng đúng. Nhưng hắn không sợ là Khương Quỳ và Lăng Thiên Chí sẽ lấy được thần đạo quả trước sao, lấy thần đạo quả ngay trước mặt thần thú đâu phải chuyện dễ. Ai dám nhổ răng trong miệng hổ, trên đảo, ngọc bài truyền thức cấm sử dụng nên bên Tần gia cũng không thể dùng ngọc bài truyền thức liên lạc với Tần Vô Song nên đương nhiên không biết tình hình trên đảo như thế nào. O o o, nửa tháng đã trôi qua, năm đại đồ đăng cường giả đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tên Tần Vô Song tại sao một chút động tĩnh cũng không chưa có, một ngày nọ, khi Lăng Thắng, thủ lĩnh của Thiên Sơn Phái, cực Bắc Tuyết Vực đưa Lăng Thiên Chí đến trước mặt năm đại đồ đăng cường giả. Lăng Thắng chính là phụ thân của Lăng Thiên Chí, cũng là đại trường môn của Thiên Sơn Phái, nhưng đối diện với thế lực đồ đằng, hắn cũng không dám làm càn, cung cung kính kính hành lễ, rồi Lăng Thắng mới hỏi, năm vị đồ đằng cường già. Tiểu Nhi Thiên Chí và Khương Quỳ truyền tống xuất trận cùng một lúc, vậy không biết sẽ sắp xếp trước sau như thế nào, trường môn Tuyết Thiền lạnh lùng nói, thí luyện không phải là vẫn chưa có kết thúc sao. Thứ tự lúc đó đương nhiên sẽ được công bố, Lăng Thắng cười miễn cưỡng. Trưởng môn Tuyết Thiền. Ta có câu này, không biết có nên nói hay không, cứ nói, Lăng Thắng cố thu hết cam đảm, nói, ta muốn biết nếu như Tần Vô Song chết thì vị trí quán quân sẽ xác định thế nào. Để trống hay là lựa chọn giữa Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ, Lăng Thắng, ngươi có điều gì thì cứ nói thẳng ra đi, một cường giả của Huyền Minh tộc, là thế lực đồ đằng của cực Bắc Tuyết vực lạnh lùng nói. Lăng Thắng có thể không tôn trọng cường giả của những thế lực đồ đằng khác nhưng trước mặt đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc cũng không dám ra vẻ thông minh, nói, trước khi Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ được đưa ra, hình như có nhìn thấy Tần Vô Song đang chiến đấu với thần thú, và hình như ngọc bài truyền tống của hắn đã bị thần thú phá vỡ. Cái gì? Năm đại đồ đằng cường giả đều giật mình, ngọc bài truyền tống bị phá vỡ. Vậy có nghĩa là không thể đi ra được rồi. Chương 705 Khí trùng tinh hà chương 706 kỳ diệu huyền cảnh nguồn VIP Van Đan. Năm đại đồ đằng quay sang nhìn nhau, cảm thấy tình huống này đã nằm ngoài khả năng dự đoán ban đầu của họ. Đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc sờ sờ mũi, quay sang nói với trưởng môn Tuyết Thiền, trưởng môn Tuyết Thiền. Đây là Côn Lôn Tiên Tông. Bà nói xem, nên làm thế nào? Nếu như Tần Vô Song đó đã chết thật thì quán quân phải xác định lại ư? Hay là cứ để trống? Trưởng môn Tuyết Thiền lắc lắc đầu, không thể để trống được, nếu để trống thì hai thần đạo quả thuộc về ai? Năm đại thế lực đồ đằng chúng ta mỗi thế lực xuất một thần đạo quả, trả lại cho ai đều không công bằng. Chỉ có thể thưởng cho những tuyển thủ tham gia thi đấu. Cùng lắm thì thay đổi lại một chút bảng xếp hạng, người hạng nhì sẽ lên làm quán quân, cứ như thế đẩy lên, người hạng 6 coi như hạng 5, hạng 11 coi hạng thứ 10, ha ha, vậy thật là may mắn bất ngờ cho người hạng 5 rồi. Từ hạng 5 lên hạng 4, có thể vô duyên vô cớ giành được một thần đạo quả, thật là niềm vui bất ngờ. Người hạng 5 ban đầu là ai? Là Lục Thanh Xuyên của Phi Hồng Đạo Trường thì phải. Trưởng môn Tuyết Thiền nói, Lục Thanh Xuyên vốn dĩ cũng suýt vào được 4 vị trí đầu tiên. Chỉ có điều, ha ha, thời vận không tốt, thế sự khó đoán. Tên Tần Vô Song đó lúc trước đại phát thần uy loại bỏ liên tục Trúc Vân Viêm và Lục Thanh Xuyên. Ai ngờ, đến cuối cùng hắn lại thiếu mất phúc duyên này. Hiên Viên Bạc của Hiên Viên tộc từ nãy đến giờ không nói gì, bây giờ đột nhiên mở trừng mắt, hổ mục ánh lên một tia quang mang kỳ lạ, trầm giọng nói, chư vị, đây mới chỉ là giả thiết của chúng ta chứ chưa xác định. Tần Vô Song đó đã chết thật hay chưa, bây giờ bàn luận việc phân chia giải thưởng có phải là hơi sớm không? Ai, Bạc Huynh? Bọn ta đều biết trong lòng huynh cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu như ngọc bài truyền tống không bảo vệ tốt, bị thần thú làm vỡ thì hắn chỉ có thể đợi cho đến thời gian giới hạn, cấm chế của đảo mở ra mới có thể ra được. Trong thời gian 2 tháng bị thần thú để ý, Tần Vô Song liệu có thể sinh tồn được không? Hiên Viên Bạc không để ý đến những lời châm chích đó, mà trợn mắt nhìn Lăng Thiên Chí, lạnh lùng nói, sao ngươi không nói sớm, đợi đến bây giờ mới nói. Lăng Thiên Chí dưới sự uy áp của đồ đằng cường giả nhất thời cảm thấy toàn thân như đang chịu một sức ép lớn, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập. Đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc lạnh lùng nói, Bạc huynh, chú ý thân phận. Hiên Viên Bạc quay đầu trợn mắt nhìn cường giả Huyền Minh tộc, ta chỉ hỏi hắn một câu thôi. Lăng Thiên Chí lắp lắp nói, lúc đó ta hơi hoảng loạn nên nhìn cũng không rõ, nên cũng không dám nói bậy. Đợi bao nhiêu ngày, thấy Tần Vô Song không xuất hiện mới cẩn thận nghĩ lại cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện nên đi nói với phụ thân đại nhân. Sau đó, thật là một cái cớ tuyệt vời, Hiên Viên Bạc cười nhạt lòng thầm nghĩ, cái gì mà hoảng loạn chứ, chỉ e là hắn chỉ mong Tần Vô Song bị thần thú tiêu diệt thật. Nếu hắn kể chuyện này ra ngay từ đầu thì đồ đằng cường giả nhất định sẽ can thiệp, như vậy Tần Vô Song không chết, quán quân thuộc về ai là quá khó nói. Lăng Thắng nói với vẻ vô ý, Khương Quỳ và Khuyển Tử ra cùng một lúc. Có lẽ hắn cũng nhìn thấy chuyện này, Chưởng Môn Tuyết Thiền và những đồ đằng cường giả khác trao đổi với nhau một chút bằng ánh mắt rồi nói, Ngao huynh, Quỳ Long tộc do huynh quản. Huynh phụ trách triệu hoán hắn đến đây, Ngao huynh mà bọn họ vừa nói là cường giả của tổ Long tộc, thế lực đồ đằng ở Vô Tận Đông Hải. Cả tổ Long tộc đều họ Ngao và cũng chỉ có tổ Long tộc mới có tư cách mang họ Ngao. Họ Ngao là họ duy nhất của đồ đằng tộc tại Vô Tận Đông Hải. Đồ đằng cường giả họ Ngao thi triển thần thông, lấy ra một tấm truyền âm phù, một lúc sau thủ lĩnh của Quỳ Long tộc đã đưa Khương Quỳ đến. Khương Quỳ, Lăng Thiên Chí nói lúc hai người đi ra có nhìn thấy ngọc bài truyền tống của Tần Vô Song bị phá vỡ. Chuyện này có hay không? Cường giả họ Ngao hỏi. Khương Quỳ lắp bắp nói, đệ tử lúc đó có chút căng thẳng nên cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy Tần Vô Song và con thần thú quấn vào nhau nhưng hình như có vẻ rất vất vả, căn bản không thể phản kháng. Nếu như Lăng Thiên Chí nói nhìn thấy thì chắc là có chuyện đó. Lúc đó tầm nhìn của đệ tử không tốt nên cũng không nhìn rõ. Tên Khương Quỳ này còn giảo hoạt hơn Lăng Thiên Chí gấp nhiều lần, một câu vũ sạch sẽ toàn bộ trách nhiệm. Dù sao Lăng Thiên Chí cũng đã nói ra rồi, chỉ cần Khương Quỳ hắn bổ sung một câu, thôi thì vai người xấu cứ để cho Lăng Thiên Chí ngươi làm. Lăng Thiên Chí giận dữ nói, Khương Quỳ, lúc đó vị trí của ngươi còn tốt hơn ta, không lẽ nào không nhìn thấy được. Khương Quỳ trầm sắc mặt, uy thế của thần thú quá mạnh, mắt ta còn không mở nổi thì sao có thể thấy được, phủ nhận, lại là phủ nhận. Hiên Viên Bạc cười nhạt nói, bây giờ thanh niên của Đại Lục Thiên Huyền đều không có gan vậy sao? Xem ra xu thế của Đại Lục Thiên Huyền là đời sau không bằng đời trước. Chưởng Môn Tuyết Thiền than, Bạc huynh, huynh đừng châm chích nữa. Tần Vô Song là người của Hiên Viên Khâu, huynh nói xem, tính sao bây giờ? Hiên Viên Bạc thản nhiên, ta nói rồi có được tính không? Huynh nói, lúc này cả bốn đồ đằng cường giả đều vui vẻ chấp nhận làm theo. Dù sao Tần Vô Song cơ bản chắc là cũng đã chết, nhưng ông ta một chút để ông ta không còn gì để nói nữa. Hiên Viên Bạc gật gật đầu, vậy thì thế này, đợi cho hết thời gian giới hạn. Nếu như Tần Vô Song vẫn chưa ra thì ta sẽ vào đó xem sao, đợi đã, Bạc huynh, lúc nãy chúng ta vẫn chưa nói xong. Nếu như hắn chưa chết, huynh vào đón hắn ra thì vị trí quán quân này sẽ tính thế nào? Đương nhiên quán quân thuộc về Tần Vô Song rồi. Hắn ở trong đó lâu hơn hai người. Chuyện đó không phải là giả đúng không? Hiên Viên Bạc không chịu nhượng bộ, cường giả của Huyền Minh tộc lắc lắc đầu. Không đúng, hắn ở trong đó lâu nhất. Chuyện này không sai nhưng hắn phải tự mình đi ra chứ kiên trì lâu nhất được cái gì chứ? Đồ đằng cường gia họ Ngao của Vô Tận Đông Hải cũng nói. Đúng vậy, trừ phi tự hắn đi ra. Bằng không sao có thể trao vị trí quán quân cho hắn được. Mọi người sẽ không phục đâu. Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ thuộc về cực Bắc Tuyết Vực và Vô Tận Đông Hải, vì vậy đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc và Tổ Long tộc đương nhiên càng phải cẩn thận hơn. Nếu như Tần Vô không giành được quán quân thì ngôi vị quán quân rất có thể sẽ rơi vào tay thế lực của họ. Trong những thời điểm quan trọng như thế này, ai cũng là kẻ ích kỷ. Hiên Viên Bạc khó chịu quay sang nhìn Chưởng Môn Tuyết Thiền. Chưởng Môn Tuyết Thiền lắc lắc đầu. Bạc huynh, mặc dù ta rất yêu quý Tần Vô Song nhưng không thể không nói, ngay cả ngọc bài truyền tống hắn cũng không bảo vệ được, nếu như tự hắn không tự đi ra, ngôi vị quán quân này giao cho hắn, e là mọi người không phục. năm đại đồ đằng cường giả thì ba người đã bày tỏ thái độ rồi, Hiên Viên Bạc muốn nói gì cũng khó, giận dữ nói, vậy thì ta mặc kệ, nếu như Tần Vô Song còn sống thì ba vị trí đầu tiên vẫn giữ nguyên. Dù sao cũng chỉ có ba người bọn họ vào được hòn đảo thứ 10. Dù hắn có từ bỏ thì cũng chắc chắn nằm trong số ba người đầu tiên rồi, cái này thì ta không ý kiến gì. Ha ha, cho hắn vị trí thứ 3, ta không ý kiến, cường giả của Huyền Minh tộc nói, đồ đằng cường giả họ Ngao cũng cười ha hả, hạng ba ta cũng không ý kiến gì, chỉ cần không xâm phạm đến lợi ích của họ thì đương nhiên không cần phải nói, Hiên Viên Bạc lắc đầu chán nản. Năm đại thế lực đồ đằng kìm hãm lẫn nhau, mâu thuẫn lẫn nhau, để chỗ trống cho bọn chúng luồn lách, mấy tên này không nắm chớp thời cơ mới lạ, cũng trách bản thân Tần Vô Song, nếu có thể bảo vệ tốt ngọc bài truyền tống thì dù chỉ ra sau chúng có một giây cũng coi như chiến thắng, quán quân thí luyện. Với Hiên Viên tộc thì không có lợi gì nhưng chí ít cũng đại diện cho đỉnh cao của Đại Lục Thiên Huyền, đại diện cho vinh dự của Hiên Viên Khâu. Cho nên dù Hiên Viên Bạc không có cảm tình gì đối với Tần gia nhưng trong chuyện này cũng hy vọng Tần Vô Song có thể chiến thắng. Bọn họ không hề hay biết là trong lúc bọn họ còn đang bận rộn tính kế thì trong thời gian nửa tháng, Tần Vô Song đã làm được rất nhiều chuyện trên hòn đảo thứ 10. O o o, Tần Vô Song mở mắt. Không gian dường như sáng rõ hơn rất nhiều. Cảm giác thoát thai hoán cốt khiến Tần Vô Song cảm thấy màu sắc đất trời như trở nên phong phú hơn, kỳ diệu huyền cảnh. Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải ấy rồi, cuối cùng hắn cũng vào được kỳ diệu huyền cảnh trong truyền thuyết, hư võ cảnh bây giờ đã trở thành lịch sử. Trong lòng Tần Vô Song bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ khi xuất đạo đến nay, mỗi bước đi đều vô cùng gian khổ mà lại rất may mắn. Hắn biết, với tuổi đời của hắn, phần lớn tán tu mới chỉ đang dãy dụa ở linh võ cảnh, thậm chí trong thế lực thế tục. Những đệ tử đồng hương cùng hắn tham gia võ đồng thí luyện ở quận La Giang bây giờ mới đang xếp hàng ở chân võ cảnh, ngay cả tiên thiên linh võ cảnh cũng chưa vào được. Vậy mà ở độ tuổi này Tần Vô Song đã vào được kỳ diệu huyền cảnh. Kỳ diệu huyền cảnh là gì? Là con đường dẫn đến thần đạo. Kỳ diệu huyền cảnh chính là cây cầu nhất định phải qua nếu muốn đi đến thần đạo, bước lên được cây cầu này thì cảnh giới thần đạo mới đáng kỳ vọng. Nếu như cả cây cầu này cũng không thể bước lên thì muốn nhìn trộm vào cảnh giới thần đạo cũng không được. Thần thú bay vào nhẹ như một cơn gió, cười lớn nói, chàng trai trẻ, thật là đúng giờ. Ha ha, không tệ, quả không tệ. Xem ra thiên đạo tạo hóa, minh minh chi trung đúng là vẫn có chút đạo lý. Ngươi có thể giành được thần tú cung đúng là có phúc duyên. Tốt lắm, Tần Vô Song thản nhiên nói, thần thú tiền bối, vậy bây giờ ta có thể lấy xạ nhật tiễn được chưa? Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Cấm chế này là do thần đạo cường giả bày ra. Với thực lực trước mắt của ngươi ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, thần thú cười híp mắt nhìn xung quanh, chật chật, sống ở nơi này mấy ngàn năm rồi, mặc dù là tù phạm nhưng bây giờ phải rời đi cũng có chút không nỡ. Ha ha ha, hai mắt Tần Vô Song nheo lại thành một đường kẻ, nhìn chăm chú vào xạ nhật tiễn trên tường, khởi động bộ pháp, song thủ phất lên. Từng đường khí kình không ngừng hướng về phía vách tường, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, liên tiếp 9 tiếng nổ lớn vang lên. Từng đường kim quang bắn ra khiến động huyệt nhất thời bừng sáng. Tần Vô Song có thần đạo hộ thuẫn bảo vệ nên khẳng định không bị trọng thương bởi kim quang vừa rồi, nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy cơ thể như đang lên đên giữa biển khơi mênh mông. Bị vùi lấp trong những con sóng vô tận, không thể đứng vững. Cuối cùng, kim quang cũng tản ra, chính mũi xạ nhật tiễn trôi bồng bềnh đến trước mặt Tần Vô Song với đầy đủ cảm xúc của một đứa con đi hoang được trở về nhà. Thần tú cung, xạ nhật tiễn cuối cùng cũng được đoàn tụ. Chương 706, khí trùng tinh hà chương 707 thiên tu truy vân thú nguồn vip van đan. Ha ha, ha ha, ta tự do rồi. Ta tự do rồi, thần thú vô cùng hoan hỷ, không ngừng kêu lớn. Từng lớp khí vụ màu đen không ngừng phun ra từ những xúc tu của nó. Thần thú khoái trá nhìn khí vụ, hung hăng nói, phong ấn chết tiệt, cấm chú chết tiệt, cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể ta rồi, ha ha ha, tự do vạn tuế. Tần Vô Song nhìn thần thú có vẻ như sắp phát điên, không khỏi mỉm cười. Thì ra một thần thú cường đại cũng có nỗi khổ không thể nói ra, thế giới này thật kỳ diệu, thần đạo cường giả như thần thú cũng không thể có được tự do. Những thường dân yếu như loài kiến thì đôi khi lại có thể sống đến già mà không hề phải lo lắng bệnh tật. Tạo hóa thật thần kỳ, thần thú rống lên điên cuồng như sắp phát điên. Cái đuôi phất lên, quét khắp bốn phía, hoành, hoành. Sơn thạch phi tiên, cả huyệt đạo dưới đất rung chuyển mãnh liệt, thần thú cười nói, tiểu tử, đi, chúng ta đi. Nói rồi, chẳng đợi Tần Vô Song trả lời, thần thú vươn ra một xúc tu cuộn chặt lấy Tần Vô Song, thần quang đột nhiên lóe lên, biến mất giữa động huyệt, những tiếng nổ vang rền cứ xa dần bên tai Tần Vô Song. Lên tới trên đảo, thần thú vui vẻ, cười nói, Tần Vô Song đúng không? Cảm ơn ngươi đã khôi phục tự do cho ta. Tần Vô Song bật cười khổ sở, thần thú đại nhân, ta đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại nhân sao lại bị phong ấn ở đây? Thần thú tâm trạng vui vẻ, cười nói ra thì dài dòng. Ta bị phong ấn ở đây chí ít cũng 3.000 năm rồi. Lúc đó Kim Thiền mới chỉ là một hóa thần đạo cường giả nhưng đã rất lợi hại. Hắn đánh bại ta, phong ấn ta trên hòn đảo này, ép ta trở thành thần thú thủ hộ cho hòn đảo, phục dịch 1.000.000 năm. Ai ngờ, người kế nhiệm thần tú cung lại đến sớm như vậy, khiến ta bớt phải phục dịch vài ngàn năm nữa. Ta thật sự phải cảm ơn ngươi, Tần Vô Song lúc này mới biết đầu đuôi câu chuyện, thở dài nói, tạo hóa thần kỳ, quả thực khiến người ta quá bất ngờ. Thần thú đại nhân, nói như vậy ngài có thể tự do rời mộng huyễn thiên trì rồi, đương nhiên, ta có ngốc đâu. Cứ ở đây ngộ nhỡ bị bọn họ bắt lại, phong ấn ta lần nữa thì hỏng bét, Tần Vô Song cười nói, đâu thể suốt ngày phong ấn ngài, thần thú khổ sở nói, đồ đằng tộc làm việc gì từ xưa đến nay không hề giảng đạo lý. Vậy ngươi nghĩ họ có thể giảng đạo lý với hai chúng ta không? Từ khẩu khí của thần thú, Tần Vô Song có thể nghe ra cảm giác e ngại của hắn đối với đồ đằng tộc, không kìm được hỏi. Thần thú đại nhân, đồ đằng tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, mạnh cỡ nào? Cái này không dễ nói cho lắm. Tám môn thiên đế sơn các ngươi mạnh nhất là ai? Tần Vô Song nói, thiên đế của thiên đế sơn, nghe nói là hóa thần đạo tám kiếp, sắp tới rất có thể sẽ đột phá. Hóa thần đạo tám kiếp, sau khi đột phá chín kiếp thì cũng chỉ là chân thần đạo một kiếp, còn kém xa lắm. Chân thần đạo của đồ đằng tộc Côn Luân Tiên Tông có khoảng 4-5 người. Hóa thần đạo ít nhất cũng phải có 10 người, ngưng thần đạo số lượng 12 người vẫn duy trì cố định, Tần Vô Song nghe mà hoa mắt chóng mặt, nhiều vậy sao, nói như vậy còn nhiều hơn tất cả thần đạo cường giả của tám môn thiên đế sơn cộng lại. Huống hồ thần đạo cường giả của người ta còn là chân thần đạo, ngươi không tin, thần thú nửa cười nửa không hỏi, không phải không tin mà cảm thấy có chút bất ngờ. Đồ đằng tộc quả nhiên lợi hại. Không biết trong các đồ đằng tộc có thiên thần đạo cường giả không? Lúc trước nhị trưởng môn Tần Vân Nhiên đã từng nói, đại lục thiên huyền mạnh nhất là chân thần đạo. Bởi vì đạt đến thiên thần đạo thì có thể thoát khỏi mọi quy tắc bó buộc của đại lục. Thiên thần đạo, thần thú thở dài một tiếng, không phải không có, thiên thần đạo của đại lục thiên huyền không phải không có, vậy là có thiên thần đạo. Tần Vô Song giật mình, tin tức này quả thật quá chấn động. Thần thú bối rối lắc đầu, không rõ nữa. Ta chỉ nói là có khả năng. Đương nhiên, những điều này ta chỉ là nghe Kim Thiền nói, Kim Thiền tiền bối không phải là kẻ thù của ngài sao? Sao lại nói cho ngài những chuyện này? Thần thú bật cười khổ sở nói, ai nói Kim Thiền là kẻ thù của ta? Ta đánh không lại hắn, bị hắn phong ấn là chuyện bình thường. Hắn không giết ta, không bắt ta thần phục hắn, ta rất cảm kích rồi. Trên thực tế, trước khi hắn rời Côn Lôn Tiên Tông, vẫn thường xuyên đến đây nói chuyện với ta. Thật đáng tiếc, ta luôn bội phục hắn, thật đáng tiếc. Hai, Tần Vô Song cảm thấy cảnh giới tâm tình của mình vẫn chưa đủ, thần đạo cường giả người ta với nhau, đánh thắng hay đánh bại thì cuối cùng vẫn chấp nhận một cách thoải mái. Tần Vô Song, ta nói cho ngươi biết, Kim Thiền là một thanh niên vô cùng nổi bật ở đại lục thiên huyền. Ngay cả những trưởng môn của Côn Lôn Tiên Tông bây giờ, hồi đó cũng không bằng được Kim Thiền. Chỉ tiếc là Kim Thiền không đủ phúc duyên, chết sớm như vậy. Hai, Tần Vô Song im lặng, nghĩ về phong thái của tiền bối cao nhân thật khiến người ta khâm phục, có thể khiến đối thủ thua mà tâm phục khẩu phục, không phải người bình thường nào cũng làm được. Được rồi, không phí lời nữa. Tần Vô Song, nếu ngươi còn không đi ra, bọn họ sẽ xử ngươi thua đấy. Ta phá hỏng ngọc bài truyền tống của ngươi thì bây giờ sẽ chở ngươi miễn phí một đoạn. Thần thú ngoác miệng cười, lại nói, đương nhiên, ngươi khôi phục tự do cho ta nợ ngươi điều này. Nên nhớ ta tên là Thiên Tu Truy Vân Thú. Những xúc tu mà ngươi nhìn thấy kỳ thực là râu của ta. Ngươi biết không? Hình thái của linh thú thần đạo có thể biến hóa theo ý muốn. Tiền bối, Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa ta đến đây cũng không phải cố ý giải cứu tiền bối, món nợ này ngài không cần phải trả, sao có thể như vậy được? Ta không muốn mắc nợ ai hết. Cái này gọi là ân oán phân minh, hiểu không? Thiên Tu Truy Vân thú cười nói, Tần Vô Song, ngươi nhổ một sợi lông trên trán ta đi, tiền bối, chuyện này có chút mạo phạm, không mạo phạm, ta cho ngươi nhổ, cứ việc nhổ là được, Thiên Tu Truy Vân thú cười nói. Tần Vô Song nghe lời, nhổ một sợi, ha ha, giữ kỹ nhé. Sau này, có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì trực tiếp luyện hóa sợi lông này, truyền thức cho ta, Thiên Tu Truy Vân thú cười nhạt nói. Tần Vô Song nhất thời ngây ra, tiền bối, cái này, nhận lấy, đừng nói ngươi không thèm quan tâm đến ân tình của ta nhé. Ta không thể đánh bại Kim Thiền, nhưng ngưng thần đạo cường giả bình thường, ta chỉ cần đập một cái là chết. Dù sao thì ta cũng là linh thú hóa thần đạo sáu kiếp, Thiên Tu Truy Vân thú ngạo nghễ nói, nhưng mà, trong 10 năm gần đây, ta rất có khả năng sẽ phải bế quan, tranh thủ thực lực để đột phá. Trong 10 năm đó, ngươi không thể liên lạc được với ta đâu, Tần Vô Song cười nói, được, ta nhận, chuyện sau này xin tiền bối giúp đỡ, ừ, trừ chuyện bảo ta đi đối phó với cường giả của đồ đằng tộc ra, những chuyện khác không thành vấn đề, đây hoàn toàn là những lời nói thật. Đối phó với đồ đằng tộc, nó đương nhiên không có gan. Ngoài đồ đằng tộc ra, thần thú có cùng cấp bậc với nó không cần phải cấm kỵ. Dù có gặp phải quá nhiều đối thủ không đánh nổi thì cũng có thể tiếu sái rút lui, Tần Vô Song tiếp nhận sợi lông, gật gật đầu, vậy ta không khách khí nữa. Tiền bối, Vô Song cũng chúc ngài thực lực đại tiến, sớm vào được chân thần đạo. Ha ha, ha ha, vào được chân thần đạo thì ta có thể đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục thiên huyền rồi, Thiên Tu Truy Vân thú ý khí phong phát, nói lớn, được rồi, ngồi vững, ta đưa ngươi rời khỏi đây, o o o. Bây giờ bên ngoài ngay cả Tần Vân Nhiên cũng không thể ngồi im được nữa. Thời gian một tháng đã trôi qua, Tần Vô Song vẫn chưa có tin tức gì. Hắn thậm chí còn có chút hoài nghi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Một ngày nọ, Tần Vân Nhiên không chịu được, chạy đi tìm năm đại đồ đằng cường giả. Hiên Viên Bạc nhìn thấy Tần Vân Nhiên đến, cảm thấy buồn thay cho Tần Gia. Vị trí của Tần Gia ở Tám Môn Thiên Đế Sơn đang gặp nguy hiểm, xuống dốc không phanh. Khó khăn lắm mới xuất hiện một thanh niên thiên tài, sắp tiếp cận được với chiến thắng thì lại xuất hiện chuyện này. Bạc đại nhân, chư vị đồ đằng cường giả, Tần Vân Nhiên bái kiến, nhìn thấy Tần Vân Nhiên đi đến, Hiên Viên Bạc hỏi, Vân Nhiên, ngươi có chuyện gì không? Đừng có để ý đến những lời đồn đại bên ngoài. Mọi chuyện cứ đợi qua thời gian giới hạn hãy nói, Tần Vân Nhiên nói, Bạc đại nhân, so với vị trí quán quân thì ta lo lắng cho sự an nguy của Tần Vô Song hơn. Nếu như có thể, Tần gia chúng ta từ bỏ việc tranh giành ngôi vị quán quân, thỉnh cầu chư vị đồ đằng cường giả mở cấm chế của đảo ra, có được không? Hiên Viên Bạc lắc lắc đầu, Vân Nhiên, dù cho có mở cấm chế thì ngươi cũng không làm được gì. Con thần thú đó là thần thú hóa thần đạo sáu kiếp. Tu vi của ngươi không thể hàng phục được nó đâu, Tần Vân Nhiên mới sắp là ngưng thần đạo tám kiếp, còn cách hóa thần đạo một bước xa, đừng nói gì hóa thần đạo sáu kiếp. Chỉ có đồ đằng cường giả xuất mã mới có thể thắng được, Tần Vân Nhiên quỳ hai gối xuống nói, xin Bạc đại nhân giúp Tần gia, nam nhi dưới gối có hoàng kim, cả đời Tần Vân Nhiên mới chỉ quỳ trước trời, lạy trước đất, quỳ lạy tổ tiên Tần gia chứ chưa quỳ trước mặt ai bao giờ. Dù là đối diện với đồ đằng tộc cường giả thì cũng chưa bao giờ phải quỳ gối, vậy mà lần này hắn lại hành đại lễ, Hiên Viên Bạc lạnh lùng nói, Vân Nhiên, ngươi đứng lên, mở cấm chế là sai quy tắc. Bất luận thế nào cũng phải đợi hết thời gian quy định, trưởng môn Tuyết Thiền cũng nói, Tần Vân Nhiên, đây là quy định mà năm đại thế lực đồ đằng cùng đặt ra. Không ai có thể thay đổi được. Trừ phi Tần Vô Song tự mình đi ra, nếu không chỉ có thể đợi đến hết thời gian quy định, Tần Vân Nhiên như bị điện giật, miệng há hốc, mắt trợn trừng, chờ hết thời gian quy định, hai tháng sau, đợi đến lúc đó thì chỉ sợ Tần Vô Song xương cốt cũng không còn nữa rồi. Nhưng trước mặt đồ đằng cường giả, Tần Vân Nhiên muốn thay đổi cũng không thay đổi được, rời đi như người mất hồn, tính cách Tần Vân Nhiên bình thường bình tĩnh sảng khoái là thế vậy mà cũng có ngày hôm nay. Đương nhiên tất cả những chuyện này, Tân Thiên Thần đều nhìn thấy, Tân Thiên Thần mừng như mở cờ trong bụng, cười tươi như hoa, chỉ thiếu mỗi công khai châm chích. Lôi Minh của Lôi Đình Tông thì không tha cho ai, mở lời châm chọc, Thiên Thần huynh, huynh nói đây có phải là vui quá hóa buồn không? Ha ha. Chức quán quân không tranh được mà còn mất luôn cả mạng nữa. Tân Thiên Thần cười tủm tỉm, chuyện này không nói trước được. Ngộ nhỡ Tần Hiền Điệt của chúng ta tạo nên kỳ tích, hàng phục thần thú từ trên trời rơi xuống thì sao? Tần Vân Nhiên bắn ánh mắt sắc bén về phía Tân Thiên Thần và Lôi Minh. Đám người phía trước đột nhiên trở nên ồn ào. Ủa, đó là cái gì? Là thần thú sao? Hình như có người, là Tần Vô Song thì phải. Trong những tiếng ồn ào, một thân ảnh nhanh như chớp bay ra từ sâu trong mộng huyễn thiên trì. Thần thú mang theo Tần Vô Song thần uy lẫm liệt từ trên trời đáp xuống. Tân Thiên Thần tròn xoe mắt, hắn tự hỏi bản thân có phải là miệng quạ đen hay không mà sao tất thảy mọi chuyện, từ tạo nên kỳ tích, hàng phục thần thú, đến từ trên trời rơi xuống có vẻ đều ứng nghiệm cả. Trên lưng con thần thú đó không phải Tần Vô Song thì là ai? Chương 707, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 708 Quán Quân. Nguồn viết Van Đan. Tân Thiên Thần hai tay nắm chặt trong tay áo, chặt đến nỗi các khớp tay không ngừng vang lên những tiếng rắc rắc, toàn thân rung lên khe khẽ, ánh mắt đầy vẻ khó tin, gần như chỉ muốn lao vào giết chết Tần Vô Song ngay. Hai thần đạo cường giả của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông cũng không tốt hơn là mấy, cùng nhìn Tần Vô Song đáp xuống với ánh mắt vô cùng phức tạp. Không giải thích nổi, tiếc nuối, đau khổ, bi quan, đố kỵ, và thậm chí là cả tuyệt vọng, đủ các loại cảm xúc không ngừng toát ra, vậy mà cũng không chết. Khả năng sinh tồn của Tần Vô Song thật quá mạnh. Nếu như ngay cả thần thú cũng không thể giết được hắn mà bị hắn hàng phục thì thực lực của Tần Vô Song quả thực đáng sợ. Trái tim của Tân Thiên Thần đang nhỏ máu, lý trí lại một lần nữa nói với hắn không thể nhịn thêm được nữa. Tốc độ trưởng thành của Tần Vô Song quá nhanh. Nếu như cứ để hắn phát triển với tốc độ này, tương lai sẽ trở thành tai họa cho thế cục của Thiên Đế Môn Tân Gia. Huống hồ, thí luyện lần này, Tần Gia có hai người lọt vào bốn vị trí đầu tiên, giải thưởng đã là ba thần đạo quả. Ba thần đạo quả có ý nghĩa gì? Đáp án có thể nhìn thấy rất rõ. Tân Thiên Thần quay sang nhìn Yến Quy Nam và Lôi Minh, đều có thể đọc thấy sát ý nồng đậm trong mắt nhau. Chưởng môn Tuyết Thiền, chuyện này, những đồ đằng cường giả khác nhìn thấy cảnh này cũng không tài nào hiểu nổi. Chưởng môn Tuyết Thiền cũng thấy khó hiểu, nhún nhún vai, các ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bạc Huynh, Hiên Viên Khâu đúng là có một nhân vật yêu nghiệt. Thiên Tu Truy Vân thú này là hóa thần đạo sáu kiếp, vậy mà cũng bị hắn hàng phục. Hiên Viên Bạc cũng có chút không hiểu, lẩm bẩm, tu vi của Tần Vô Song vẫn chưa đến mức độ hàng phục được thần thú đâu. Chưởng môn Tuyết Thiền, con thần thú này có phải cố ý đãi công không? Chưởng môn Tuyết Thiền lắc đầu nói, chuyện này không thể, Truy Vân thú là do sư huynh Kim Thiền của ta thu phục, có cấm chế trên người nó. Nếu như không phải cấm chế bị giải trừ thì sao nó dám rời đảo? Nói như vậy cấm chế đã bị giải trừ, kẻ phiền muộn nhất trong này là Khương Quỳ và Lăng Thiên Chí. Bao nhiêu ngày qua, bọn chúng đều đang ôm giấc mộng quán quân, đều đang hy vọng Tần Vô Song bị thần thú giết chết, không quay về được nữa. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có tư cách tranh đoạt ngôi vị quán quân, nhưng mà, sự thực lại như đùa với chúng, khiến chúng đắc ý nằm mơ suốt một tháng trời, bây giờ sự thật tàn khốc lại giết chết mộng tưởng của chúng, Tần Vô Song từ trên trời rơi xuống, phá vỡ mộng tưởng của vô số người, còn bên Tần gia, những tiếng reo hò vang lên như sấm động. Nhân sinh nổi chìm cùng lắm cũng chỉ thế này là cùng. Bọn họ còn đang chịu đựng những lời khiêu khích châm chọc từ bốn phía, giờ khắc này, Tần Vô Song xuất hiện và dùng sự thật cứng như sắt đánh thẳng vào mặt chúng. Tần Vô Song nhảy xuống từ lưng thần thú, cũng không thôi động Âm Dương Tử Vân Dực mà tay bắt thủ quyết, ngự không phi hành, đáp xuống. Tay cầm thần đạo quả, Tần Vô Song đi tới trước mặt năm đại đồ đằng cường giả. Tần Vô Song, may mắn không làm nhục mệnh. Hai mắt Chưởng môn Tuyết Thiền chợt lóe lên một tia kỳ quái, Hiên Viên Bạc thì cười lớn, tốt, Tần Vô Song, làm tốt lắm, mọi người đều đánh giá thấp ngươi rồi. Cường giả Huyền Minh tộc và cường giả họ Ngao của Vô Tận Đông Hải đều chỉ hừ lạnh một tiếng. Tần Vô Song dựa vào thực lực của mình phá vỡ vòng vây, bọn họ dù có nghi ngờ thì cũng không biết nói từ đâu. Quán quân Tần Vô Song giành được hai thần đạo quả, một thần đạo chiến y, một vũ khí thần đạo, Á quân Khương Quỳ giành được một thần đạo quả, một thần đạo chiến y, hạng ba Lăng Thiên Chí giành được một thần đạo quả, một vũ khí thần đạo, hạng tư Tần Thái Trùng giành được một thần đạo quả, hạng năm Lục Thanh Xuyên giành được một thần đạo chiến y. Nghi thức trao giải đúng là thu hút rất nhiều người đến xem. Nhất là đến phần trao giải cho bốn vị trí đầu, thần đạo quả càng khiến nhiều người đỏ mắt. Thần đạo quả, đó là một bảo chứng cho cảnh giới thần đạo, có một thần đạo quả trong tay là đã nắm chắc trên 95% cơ hội tiến lên thần đạo. Thí luyện luận võ lần này, chiến thắng lớn nhất đương nhiên thuộc về Tần gia Thiên Đế Sơn. Có thể nói, Tần gia chẳng khác gì một con hắc mã, xuất hiện với tốc độ kinh nhân và giành lấy ba thần đạo quả, tám môn Thiên Đế Sơn ngoài Tần gia ra còn có Vân gia. Trong này, Vân gia giành được vị trí hạng 7, nên có thể nói, lần này tám môn Thiên Đế Sơn là thành công nhất. Năm đại cấm địa của thần có mười mấy thực lực, tám môn Thiên Đế Sơn của Hiên Viên Khâu có thể giành được 3 trong 10 vị trí đầu tiên hiển nhiên là một thành công chưa từng có, nhưng đằng sau thành công này còn có vô số thất vọng khác. Ví dụ như Tân gia, thân là Thiên Đế môn, Tân gia đáng lẽ phải là thế lực kiệt xuất của tám môn Thiên Đế Sơn. Vậy mà hai tuyển thủ tham gia, không ai vào được 10 vị trí đầu tiên. Đối với Tân gia mà nói, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục, Thiên Đế môn. Giờ khắc này, mọi người đều đang bàn tán về Tần gia, thỉnh thoảng mới nói đến Vân gia. Còn Tân gia, bị người ta bỏ qua hoàn toàn, cho dù thỉnh thoảng có người nhắc đến thì cũng chỉ là dùng khẩu khí kinh dị, như vừa phát hiện ra đại lục mới rồi mới nghĩ ra thế lực đầu não của tám môn Thiên Đế Sơn chính là Tân gia. Vì vậy, không khỏi có người hoài nghi địa vị của Tân gia, nghi ngờ rằng liệu Tân gia có phải chỉ có hư danh, không xứng với vị trí Thiên Đế môn hay không. Tân Thiên Thần chán nản rút lui trong mắt hoài nghi của mọi người. Chuyến đi đến Mộng Huyễn Thiên Trì này, Thiên Đế môn Tân gia có thể nói là thua không còn mặt mũi nào nữa. Bất luận ở phương diện nào Tân gia cũng không có bất cứ thu hoạch nào hết. Nếu có chỉ là tận cùng của sự sỉ nhục, sau khi nghi lễ trao giải kết thúc, Vạn Pháp Triều Tông Hội sẽ chính thức kết thúc. Tần gia thu hoạch cực lớn, những thế lực khác đến từ tám môn Thiên Đế Sơn đều đang nghĩ, liệu có nên cải thiện mối quan hệ với Tần gia hay không? Dù sao đại hội tuyển chọn thiên đế của Thiên Đế Sơn cũng không còn xa nữa. Thời gian 10 năm chớp mắt đã qua, ai biết được, tuyển chọn thiên đế lần này Tân gia có còn giữ được vị trí của mình? Có còn tư cách tiếp quản Thiên Đế Sơn hay không? Đối diện với một cường thế quật khởi như Tần gia, đừng nói Tân gia không chuẩn bị tâm lý, ngay cả những tông môn khác cũng không tin nổi vào mắt mình. Tần gia, không hổ là tông môn lâu đời, mặc dù mấy ngàn năm gần đây cho người ta cảm giác đang xuống dốc, nhưng quật khởi bất ngờ lần này đã chứng minh một câu nói cũ, truyền thừa thái cổ, các tông môn quật khởi sau này sao có thể sánh bằng, nội tình đôi khi cũng có thể áp đảo tất cả. Thịnh yến kết thúc, các tông môn đều đang chuẩn bị trở về quê nhà thì Hiên Viên Bạc lại hạ lệnh cho tất cả các thủ lĩnh của tám môn Thiên Đế Sơn đừng vội vã rời đi mà chờ ông ở khách xá. Hiển nhiên là Hiên Viên Bạc muốn mở một cuộc hội ý, bên Tần gia, ai ai cũng hoan thiên hỷ địa. Với Tần gia mà nói tuyệt đối là đầy túi trở về, không có chiến thắng nào bằng được hạnh phúc trước mắt. Tần Vân Nhiên nhận được lệnh của Hiên Viên Bạc, quay sang nói với tiểu bối Tần gia, các ngươi ở đây đợi, ta đi xem Bạc đại nhân dặn dò chuyện gì. Tần Vô Song ngồi trong khách xá kể lại cho các huynh đệ nghe những chuyện đã xảy ra trên đảo. Đến nói ai ai cũng cảm xúc dâng trào, kích động vô cùng. Tần Thái Trùng bật cười ha hả, Vô Song, phải nói là đệ có phúc duyên. Chuyện có xác suất nhỏ như vậy mà đệ cũng gặp được. Ha ha, đệ không biết là lúc đệ cưỡi thần thú xuất hiện, nét mặt của mọi người thú vị như thế nào đâu. Nhất là đám người Tân gia, ngay cả ý muốn tự sát tại chỗ cũng có. Ha ha, Tần Hạo cũng sắc mặt tươi rói nói, không phải sao. Đám hỗn đảng đó đang đợi xem trò vui của Tần gia chúng ta. May mà Vô Song sư đệ xuất hiện kịp thời, ha ha, cái tác này thật là kêu, được rồi. Đại sư huynh, Vô Song sư đệ, thần đạo quả như thế nào, mang ra cho mọi người mở rộng tầm mắt, Tần Hạo là người đầu tiên đề nghị, đúng đúng đúng, bọn đệ chưa bao giờ được tiếp cận ở cự ly gần, đại sư huynh, đừng thấy Tần Thái Trùng bình thường vui tươi hớn hở, nhưng lúc này lập trường của hắn rất kiên định, lắc lắc đầu, chư vị huynh đệ, thần đạo quả mặc dù do ta và Vô Song sư đệ giành được nhưng tất cả đều phải giao lại cho trưởng bối xử lý. Vì vậy, các ngươi đừng hòng giở trò. Thần đạo quả phân chia thế nào còn phải đợi ý kiến của trưởng môn nhân. Tần Hạo gãi gãi đầu, có vẻ bồn chồn, cười nói, đại sư huynh, bọn đệ không phải muốn cướp thần đạo quả mà chỉ muốn xem một chút thôi. Hơn nữa, luận tư cách, huynh và Vô Song sư đệ khẳng định đều có thể được dùng một thần đạo quả. Sao có thể đến lượt bọn đệ? Tần Thái Trùng cười cười, ta tạm thời vẫn chưa đến thông huyền cảnh đỉnh phong nên ý nghĩa của việc dùng thần đạo quả chưa lớn. Trừ phi ta đột phá được động huyền cảnh tiến vào thông huyền cảnh, nếu không dù có là ta cũng không thể dùng được thần đạo quả. Vô Song sư đệ, đệ thì sao? Ta thấy đệ có lẽ cũng là động huyền cảnh rồi. Nhãn lực của Tần Thái Trùng rất mạnh, chỉ cần nhìn qua cũng biết cảnh giới của Tần Vô Song. Tần Vô Song thản nhiên cười nói, đệ có lẽ cũng không cần dùng, cảnh giới thần đạo, tiểu đệ định sẽ trùng kích bằng chính khả năng của mình. Dựa vào thần đạo quả không phải là mong muốn của đệ, những lời này khiến Tần Hạo và Tần Hồng Nhạn đều cảm thấy lúng túng, chỉ còn biết cười khổ sở. Thần đạo quả bày trước mắt vậy mà hắn lại không muốn. Trong khi bọn họ khao khát vô cùng vậy mà một chút hy vọng được phân cũng không có, thật là khác biệt, Tần Chi Trữ thì lại có vẻ thấu hiểu, gật đầu nói, ta cảm thấy cũng đúng. Với thiên phú của Vô Song sư đệ, chỉ cần dựa vào thực lực bản thân đã đủ để đột phá cảnh giới thần đạo rồi, thần đạo quả mặc dù có thể bảo đảm cho ta tiến vào cảnh giới thần đạo, nhưng trường kỳ mà nói, thần đạo quả tạo ra tiềm lực nhất định không thể mạnh bằng thần đạo do bản thân tự ngộ. Đương nhiên, đó không phải là tuyệt đối. Con đường dẫn đến thần đạo mỗi bước đều vô cùng khó khăn, tiềm lực, với rất nhiều người mà nói đều là phù vân, có thể vào được thần đạo là đã tạ thiên tạ địa rồi, những lời này cũng không phải là sai. Trong 100 thông huyền cảnh đỉnh phong thì chỉ có một người có thể vào được vô thượng thần đạo. Vì vậy có thể nói vào vô thượng thần đạo là tâm nguyện suốt đời của các tu luyện giả. Đại bộ phận đều đã xác định không có cơ duyên với thần đạo, vì vậy với phần đông tu luyện giả, tiến vào được thần đạo đã là thành công rồi. Tiềm lực hay không tiềm lực, căn bản không quan trọng. Bởi vì rất nhiều người căn bản không có khả năng khiêu chiến với cảnh giới vô thượng thần đạo, Tần Hồng Nhạn hỏi với vẻ không quan tâm, không biết trưởng môn nhân sẽ phân chia thần đạo quả như thế nào nhỉ? Ha ha, tôn giả thông huyền cảnh đỉnh phong Tần gia ta cũng đã có vài người rồi, nếu như đều có thể đột phá được thần đạo thì chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi ở tuyển chọn thiên đế, áp đảo Tần gia, giành lại ngôi vị thiên đế. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ngoài cửa, Vô Song huynh đệ, Thương Dạ ghé thăm. Tần Vô Song trong lòng nhất động, gật đầu với mọi người rồi đi ra ngoài. Chương 708, Khí trùng tinh hà. Chương 709, Khải Hoàng trở về nguồn VIP Van Đan. Hai huynh đệ nắm chặt tay nhau, không tin nổi vào mắt mình. Chúc mừng đệ, Thương Dạ cười nói, nhất là Quỳ Long tộc không giành được chức quán quân, thật tốt. Tô Mật cũng cười nói, Vô Song huynh đệ, cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không giành quán quân thì Quỳ Long tộc đã giành chức quán quân rồi. Đến lúc đó bọn chúng càng được thế lên mặt, vốn dĩ, Quỳ Long tộc và Bàn Long tộc của bọn Tô Mật quan hệ không tốt, cả hai đều là những thế lực mạnh mẽ ngang nhau của Chân Long cửu tộc. Chỉ có điều Quỳ Long tộc xuất hiện một tên biến thái là Khương Quỳ nên mới phá vỡ được cục diện bất phân cao thấp giữa hai nhà. Không hay không biết, Quỳ Long tộc bắt đầu có xu thế nổi trội hơn Bàn Long tộc. Tần Vô Song mỉm cười nói, đại ca, sau này dự định thế nào? Thương Dạ xoa xoa cằm, mắt lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt. Vốn dĩ ta định đi đến Hiên Viên Khâu, tìm La Thiên Đạo Trường gây rối. Nhưng đệ cũng có thù với La Thiên Đạo Trường, chuyện này hai huynh đệ ta ai làm cũng được. Quan trọng nhất là nhạc phụ đại nhân của ta không đồng ý để ta đi Hiên Viên Khâu. Đại ca, vậy cứ giao cho ta. Tần Vô Song khẩu khí bình thản nhưng trong đó vẫn có chút ý tứ xâm lãnh. Thù hận với La Thiên Đạo Trường, Tần Vô Song sao có thể quên được. Nếu như không báo đại thù phá hủy tông môn và tàn sát đệ tử Tinh La Điện thì Tần Vô Song sao có thể thoát khỏi mối ân oán với La Thiên Đạo Trường. La Thông Thiên Cường quấy lâu như vậy, có lẽ hắn cũng nên bắt hắn ép xuống rồi. Thương Dạ vỗ vỗ lên vai Tần Vô Song, huynh đệ, sau này còn có cơ hội gặp lại. Nhớ là ngươi đã nhận lời, nhất định phải đến Vô Tận Đông Hải tìm ta a. Tần Vô Song cười nói, đại ca, giữ liên lạc qua ngọc bài truyền thức. Đến Vô Tận Đông Hải, ta nhất định sẽ liên lạc với huynh. Thương Dạ cười lớn, được, đến Vô Tận Đông Hải rồi hai huynh đệ ta sẽ cùng nhau quậy một trận. Vô Tận Đông Hải là nơi thú vị nhất trong số tất cả cấm địa của thần. Đại ca ta sẽ đưa đệ đi liệp sát hải thú, thú vị lắm, thực lực tuyệt đối tăng rất nhanh, được, hứa rồi đấy nhé. O o o, hai huynh đệ vừa từ biệt xong thì Tần Vân Nhiên cũng quay về, nhìn thấy Tần Vô Song, cười nói, Vô Song, chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị lên đường trở về. Nhị trưởng môn, Bạc Đại Nhân tìm người có việc gì? Ha ha, Bạc Đại Nhân lần này là nghĩ cho Tần gia chúng ta, hắn triệu tập 8 môn thiên đế sơn, cùng hắn lên đường trở về. Tần Vô Song ngẩn ra một lúc rồi hiểu ngay vấn đề. Hiên Viên Bạc muốn ngăn chặn tận gốc việc 8 môn thiên đế sơn tàn sát lẫn nhau hòng chiếm thần đạo quả của Tần gia. Như vậy, Tần gia cũng bớt phải lo lắng. Dưới tầm giám sát của Hiên Viên Bạc, Tần Thiên Thần dù có nhiều mưu mẹo đến đâu thì cũng không có chỗ để mà thi triển. Quay trở lại khách điếm, Tần Vân Nhiên dặn dò, mọi người chuẩn bị một chút, nghe mệnh lệnh xuất phát bất cứ lúc nào. Vô Song, ngươi cũng chuẩn bị chút, Vân Nhiên cười nói rồi đột nhiên sắc mặt đột ngột thay đổi. Bên ngoài vừa truyền đến một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu, hơn nữa luồng sức mạnh này không dễ gì có thể chống cự được, trong chớp mắt, nó mang đến một uy áp gần như có thể đái động thiên địa, khiến mọi người cảm thấy không thể hô hấp thoải mái. Tần Vân Nhiên biến sắc, là chuyện gì? Không lẽ lại có người muốn đến chiếm thần đạo quả? Mặc dù nhìn thì có chút đơn giản nhưng lại vô cùng cường đại, thực lực còn vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của Tần Vân Nhiên. Người bạn nhỏ Tần Vô Song, có thể cùng ta nói chuyện một lát được không? Một giọng nói nhẹ nhàng như luồng gió mát, xuyên thấu qua khe cửa, truyền đến tai mọi người. Mặc dù không cảm thấy chói tai nhưng vẫn khiến tim người ta đập dồn dập. Người nào? Tần Vô Song đề phòng hỏi. Bần đạo Vương Thiền, giọng nói nhẹ nhàng bình thản. Vương Thiền. Hai chữ này nghe thì có vẻ hết sức bình thường nhưng lại khiến cho những người như Tần Vân Nhiên và Tần Vô Song phải biến sắc. Vương Thiền, đại trưởng môn của Côn Lôn Tiên Tông, tồn tại đỉnh cao nhất của Đại Lục Thiên Huyền. Tần Vô Song hồ nghi quay sang nhìn Tần Vân Nhiên. Tần Vân Nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Vương Thiền là thân phận gì, sao lại đi tìm một tiểu bối như Tần Vô Song? Ngay cả đại trưởng môn của Tần gia cũng không đủ tư cách tiếp cận với một cường giả ở cấp độ Vương Thiền. Nhưng Tần Vân Nhiên không hề cảm thấy nghi ngờ, bởi vì khí thế của người này quá mạnh, căn bản đã vượt xa tầm tưởng tượng của ông. Tần Vân Nhiên gật gật đầu tỏ ý Tần Vô Song có thể ra gặp. Trước mặt một cường giả cấp bậc như Vương Thiền, Tần Vô Song cũng không thể tránh né. Hay nói một cách khó nghe hơn, người ta đã tiếp kiến ngươi là nể mặt cho ngươi lắm rồi. Với một cường giả ở cấp bậc như Vương Thiền thì không cần phải tính toán những cái nhỏ nhặt như thần đạo quả. Tần Vô Song sải bước đi ra, trên bãi cỏ bên ngoài khách xá một thân ảnh hư hư thực thực mờ ảo như một làn sương từ từ bước đi. Tần Vô Song đi theo thân ảnh đó, một lúc sau, không hay không biết đã tới giữa thâm sơn. Thân ảnh đột nhiên dừng lại rồi từ thân ảnh mờ ảo dần dần biến thành một thực thể rõ ràng. Đó là một lão giả râu dài tiên phong đạo cốt, toàn thân đạo bào, cho người ta một cảm giác siêu phàm nhập thánh. Tần Vô Song bái kiến Vương Thiền chân nhân, Tần Vô Song không dám chậm trễ. Ha ha, quán quân thí luyện, Tần Vô Song, tốt lắm. Vương Thiền nhìn Tần Vô Song với ánh mắt đầy thâm ý và tán thưởng. Ban đầu ông không hiểu sao Lý Bố Y lại khăng khăng bảo vệ người thanh niên này. Nhưng sau những tiến triển không ngừng của thí luyện, Vương Thiền cuối cùng đã ngộ ra vài phần đạo lý. Con mắt nhìn người của Lý Bố Y quả nhiên lợi hại. Tần Vô Song này, tu vi không thể coi là mạnh nhất trong những tu luyện giả tham gia thi đấu, nhưng thủ đoạn và năng lực hắn dùng để giành chức quán quân thì hoàn toàn áp đảo. Chẳng qua là Vương Thiền không muốn vạch trần sự quan tâm của Lý Bố Y. Vương Thiền biết, Lý Bố Y tạm thời vẫn chưa muốn người thanh niên này biết đến sự chiếu cố đặc thù của hắn. Tần Vô Song, bổn tọa rất hiếu kỳ, thiên tu truy vân thú là do sư đệ Kim Thiền của ta ngày xưa thu phục, thời gian phong ấn vẫn còn, sao nó có thể xuất đảo cùng ngươi mà không bị cấm chế công kích? Khóe miệng Vương Thiền lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Vương Thiền chân nhân, thiên tu truy vân thú có thể ra ngoài nhất định không phải vi phạm nguyên tắc, Tần Vô Song bình thản trả lời. Hắn vẫn chưa hiểu được dụng ý của Vương Thiền nên cũng không trả lời một cách chi tiết. Từng, truy vân thú được giải thoát chứng minh ngươi đã có được 9 mũi xạ nhật tiễn. Nói như vậy ngươi nhất định có trong tay thần tú cung mà Kim Thiền sư đệ làm mất, Vương Thiền tủm tỉm hỏi. Tần Vô Song thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn Vương Thiền, gật gật đầu. Chuyện này hắn muốn phủ nhận cũng không phủ nhận được, những thần đạo cường giả này nắm rõ mọi chuyện, hiểu biết thấu suốt. Nhất là Vương Thiền tiền bối có thể nói là sâu không lường trước được. Nói dối trước mặt một cường giả như thế này là tuyệt đối không sáng suốt, ha ha, không cần phải lo lắng, Vương Thiền chân nhân cười cười, ngươi đã lấy được thần tú cung, chứng minh ngươi là người có duyên. Côn Lôn Tiên Tông chúng ta không nhỏ mọn đến mức đòi lại nó đâu. Trên thực tế, thần tú cung cũng không phải là của Côn Lôn Tiên Tông chúng ta. Dạo đó Kim Thiền Sư đệ giành được nó cũng là do cơ duyên trùng hợp, chỉ đáng tiếc là 18 mũi xạ nhật tiễn chỉ còn lại 9, 9 mũi còn lại đang nằm trong tay Hiên Viên tộc. Hiên Viên tộc, ha ha, nếu như Kim Thiền Sư đệ không đến Hiên Viên Khâu, khiêu chiến với Hiên Viên tộc thì xạ nhật tiễn sao có thể thất lạc? Và Kim Thiền Sư đệ sao phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người? Hồi đó, hắn bại dưới tay một tuyệt thế cường giả của Hiên Viên tộc, sao không còn nghe gì về tung tích người đó nữa. Bổn tọa tìm ngươi cũng chỉ muốn nhìn lại thần tú cung một lần mà thôi. Khẩu khí Vương Thiền vô cùng chân thành, Tần Vô Song biết ông ta không hề nói dối nên lấy thần tú cung ra, nhất thời thần quang trên nó lóe sáng. Ánh mắt Vương Thiền nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau mới gật gật đầu, nét mặt lóe lên một vẻ thương cảm, cất vào đi, tốt lắm. Tần Vô Song thu lại Thần Tú Cung, Vương Thiền lại nói, Tần Vô Song, ý nghĩa của Thần Tú Cung phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều. Ngươi thừa kế nó, nghĩa là phải tiếp nhận tất cả sứ mệnh và giác ngộ, bây giờ ta chưa tiện nói ra, chỉ muốn nói với ngươi rằng, người có được Thần Tú Cung rất có thể sẽ phải đối diện với tất cả mọi địch ý của các thế lực đồ đằng trong Đại Lục Thiên Huyền này. Nếu ngươi vượt qua được thử thách này, ngươi sẽ là chủ nhân của Đại Lục Thiên Huyền. Nếu như ngươi không thể vượt qua, quá khứ của Kim Thiền Sư Đệ rất có thể sẽ là tương lai của ngươi. Được rồi, những lời thừa thải khác ta sẽ không nói nữa. Bảo trọng, những lời này ít nhiều khiến Tần Vô Song có chút không hiểu. Nhưng một tiền bối như Vương Thiền, hiển nhiên không phải là người nói không có bằng chứng, ông ta cố ý gọi hắn đến đây, đương nhiên không phải chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này. Cho nên, Tần Vô Song mặc dù nhất thời vẫn chưa hiểu hết nhưng vẫn khắc ghi trong lòng. Hành lễ xong, Tần Vô Song nói, Vương Thiền tiền bối, vậy vãn bối xin cáo từ. Vương Thiền có vẻ đã hết hứng thú, khoát khoát tay, đi đi, cẩn thận tất thảy mọi thứ trong Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song lòng thoáng chùng xuống, biết những lời này hẳn là ám chỉ gì đó. Chỉ có điều tạm thời hắn vẫn chưa hiểu được, chỉ mỉm cười, quay người bỏ đi, quay trở lại khách xá thì Tần Vân Nhiên và mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Trên đường trở về, có phi thuyền phi hành chuyên dụng của Côn Lôn Tiên Tông đưa tiễn, tốc độ cũng rất nhanh, chưa đến một ngày đã tới biên cảnh Huyễn Nguyệt Phủ giữa hai vùng cấm địa của thần. Sau khi nghỉ ngơi qua loa ở Huyễn Nguyệt Phủ, cả quãng đường còn lại quả nhiên sóng yên gió lặng. Dưới sự giám sát của cường giả Hiên Viên tộc, bọn Tân Thiên Thần đương nhiên không dám lỗ mãn, đám người Tần Vân Nhiên thuận lợi quay trở về Vấn Đỉnh Sơn. Cả Vấn Đỉnh Sơn bây giờ đều đang sụp sôi. Tần gia đại phát thần uy ở Mộng Huyễn Thiên Trì, mạnh mẽ đoạt được quán quân thí luyện, giành được ba thần đạo quả, chưa kể Tần Vô Song còn hạ gục con trai thiên đế, Tần Vô Kỵ. Những chiến tích này đều quá chói lóa khiến người ta phải trừng mắt há miệng, đã từ rất lâu rồi Tần gia Thiên Đế Sơn không còn được vui vẻ đến như thế. Vận đen tích lũy hàng ngàn năm nay, nộ khí bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải phóng. Đây là ngày hội của Vấn Đỉnh Sơn, cũng là ngày hội của tất cả đệ tử Tần gia. Tất cả chi mạch của Tần gia ở bốn phương đều phái người đến tổng bộ chúc mừng, hoan nghênh anh hùng của Tần gia chiến thắng trở về, nhất là Tần Vô Song, con hắc mã xuất hiện giữa đường. Trước đây đã có rất nhiều đệ tử Tần gia có ý hoài nghi sự xuất hiện bất ngờ của hắn, cảm thấy khó hiểu khi trưởng môn nhân cho hắn địa vị cao đến vậy. Nhưng hiện tại, tất cả mọi nghi ngờ, khó hiểu đều đã tan biến hoàn toàn, còn phải hoài nghi gì nữa. Quán quân thí luyện, lấy được hai thần đạo quả, tru sát Tân Vô Kỵ, những chiến tích này đã đủ chứng minh hết thảy rồi. Ngay cả Tôn giả Tri Hòe sau khi biết mọi chuyện cũng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, gọi Tần Thiếu Hồng đến, năm lần bảy lượt dặn dò không được tìm Tần Vô Song gây sự nếu không sẽ xử theo gia pháp. Chương 709, Khí Trùng Tinh Hà chương 710 Đại Trưởng Môn Nguồn Vip Van Đan. Tần Trọng Dương mang theo đám người của Tần gia đứng từ dưới chân núi Vấn Đỉnh Sơn, nghênh đón những vị anh hùng trở về từ Mộng Huyễn Thiên Trì. Hai vị trưởng môn vừa nhìn thấy nhau đã cười lớn, đó là niềm vui xuất phát từ tận tâm can. Thu hoạch lần này quá lớn, vượt xa tầm dự đoán của họ. Xuất phát điểm của Tần gia khi rời Vấn Đỉnh Sơn đi Mộng Huyễn Thiên Trì chỉ là đến góp vui, xem náo nhiệt chứ không có ý cạnh tranh. Với tình cảnh và nội tình nhân tài của Tần gia lúc bấy giờ muốn cạnh tranh cũng không đủ tư cách, nhưng mọi thay đổi ở Mộng Huyễn Thiên Trì đều đến từ biến số mang tên Tần Vô Song. Từ xưa đến nay, Tần Vô Song rất giỏi trong chuyện tạo ra bất ngờ, tạo nên kỳ tích. Chuyến đi đến Mộng Huyễn Thiên Trì lần này cũng là một sáng tạo tuyệt vời được phát huy đến cực điểm. Lão nhị, nói cho đệ một tin tốt, ở chỗ đại trưởng môn bế quan, hôm qua đã xuất hiện tử quan phóng xuất. Ta thấy đại trưởng môn chắc sắp xuất quan rồi, Tần Trọng Dương đúng là người gặp chuyện vui tinh thần tốt, Tần Vân Nhiên mi mục nhất động, đại trưởng môn xuất quan. Ha ha, tốt quá, đại hỷ sự, phía sau Tần Trọng Dương, mấy vị tôn giả thông huyền cảnh đỉnh phong bao gồm cả tôn giả Tri Hòe nét mặt đều có vẻ phấn chấn dị thường. Xem ra, tin tức thần đạo quả với họ mà nói là quá mẫn cảm. Tất cả bọn họ kẻ nào cũng quan tâm đến chuyện thần đạo quả sẽ được phân chia như thế nào. Tần Trọng Dương hiển nhiên biết những người này đang nghĩ gì, mỉm cười nói, lão nhị, Thái Trùng, Vô Song, chúng ta đi đến chỗ đại trưởng môn bế quan bái kiến trước, xem người có thị ý gì không. Những người khác quay về chính khí đường, chúng ta sẽ đến đó sau, nghe Tần Trọng Dương phân phó vậy, những người khác không dám cãi lời. Tần Chi Trữ, Tần Hạo và cả Tần Hồng Nhạn chớp mắt đã trở thành tâm điểm bị mọi người vây quanh, hộ tống đến chính khí đường. Hiển nhiên mọi người đều muốn nghe tin tức chi tiết từ chính miệng họ nói ra. Nơi đại trưởng môn bế quan là nơi hiểm trở nhất trên Vấn Đỉnh Sơn, cũng là nơi an toàn nhất. Vách núi dựng đứng như một đường thẳng gần như tạo một góc vuông với mặt đất. Trên vách núi chọc trời đó đó, sừng sững một tòa động phủ, tử khí nhàn nhạt dày đặc không ngừng bay ra từ động phủ. Tần Trọng Dương và Tần Vân Nhiên mang theo hai tiểu bối đến trước cửa động phủ. Tần Trọng Dương hạ giọng nói, đại trưởng môn, Vân Nhiên và Trùng Dương đưa hai tiểu bối đến bái kiến, chúc mừng đại trưởng môn chuẩn bị xuất quan. Tần Vân Nhiên cũng cười nói, đại trưởng môn, lần này người bế quan lâu quá a. Tần Vô Song và Tần Thái Trùng ngay cả hít thở mạnh cũng không dám xuất, cảm nhận những khí tức thần đạo dao động cường đại phát ra từ trong động phủ. Chỉ cần nhìn khí tức cũng có thể chứng minh đại trưởng môn của Tần gia tuyệt đối không đơn giản, vượt xa thực lực của Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương. Vân Nhiên, Trùng Dương, 200 năm không gặp rồi, một giọng nói già nua chậm rãi truyền ra từ bên trong, mọi chuyện trong Tần gia vẫn ổn chứ? Giọng nói của đại trưởng môn dù già nua nhưng vẫn khiến người nghe tâm thần chấn động. Lúc đại trưởng môn bế quan, Tần Vô Song cố nhiên không biết đang ở chỗ nào. Tần Trùng Thái căn bản còn chưa sinh ra. Thậm chí ông nội hắn không chừng còn chưa có mặt trên cõi đời này. Thời gian 200 năm, thoáng cái đã trôi qua trong động phủ này. Tần gia mặc dù luôn bị người ta chèn ép nhưng vẫn kiên cường đứng vững. Lần này đến trước động phủ của đại trưởng môn là có tin tốt muốn bẩm báo. Ồ, giọng nói già nua bình thản nói, đã lâu quá rồi ta không được nghe thấy tin tốt nào. Lần này, là tin tốt gì thế? Tần Trọng Dương mỉm cười nói, lần này, Tần gia chúng ta được ông trời chiếu cố, ban cho đệ tử hiền đức. Chuyến đi đến Mộng Huyễn Thiên Trì lần này, đại phát thần uy ở Vạn Pháp Triều Tông Hội của Côn Lôn Tiên Tông, giành được quán quân thí luyện, ngoài ra còn một đệ tử nữa giành vị trí hạng tư, tổng cộng đạt được phần thưởng là ba thần đạo quả. Ba thần đạo quả, giọng nói già nua của đại trưởng môn rõ ràng cũng có chút ngạc nhiên, thậm chí còn có chút kích động. Trùng Dương, những lời ngươi nói là thật chứ? Hồi đại trưởng môn, tất cả đều là sự thật. Ba thần đạo quả hàng thật giá thật, là do đích thân năm đại thế lực Đồ Đằng ban cho. Đại trưởng môn ngẩn ra một lúc lâu rồi mới bật cười ha hả, tốt. Đúng là một tin tốt. Tần gia chúng ta thay trời hành đạo quả nhiên không bị ông trời bỏ rơi. Chung quy vẫn được ông trời chiếu cố. Không tệ, Tần gia chúng ta hình như 200 năm rồi mới có đệ tử xuất sắc như vậy. Rất tốt, hồi bẩm đại trưởng môn, không chỉ có vậy, đệ tử Tần Vô Song còn giết chết con trai thiên đế Tân Thiên Vấn, Tân Vô Kỵ, hạ bệ uy phong của thiên đế môn Tân gia. Đệ tử Tần Vô Song còn lấy được hai thần đạo quả nữa từ chỗ thần thú. Nói chính xác, Tần gia chúng ta tổng cộng có được 5 thần đạo quả. Sao, một hào kiệt gặp nhiều biết rộng như đại trưởng môn nhất thời cũng phải choáng váng. 5 thần đạo quả, chuyện này sao lại khó tin đến vậy? Hắn thân là nhất tông chi tôn sao lại không biết được thần đạo quả quý giá như thế nào? Thứ này vài trăm năm không xuất hiện cũng rất bình thường, đừng nói là 5 quả, đối với 8 môn thiên đế sơn mà nói chỉ cần xuất hiện một quả thôi, cũng có thể sẽ tranh nhau đến sức đầu mẻ trán hay mất đi tính mạng cũng không nuối tiếc. 5 quả, chẳng khác gì một con số khổng lồ, một nhân vật như đại trưởng môn mà cũng bị tin tức này làm cho sững sờ. Phải mất một lúc mới định được thần, cười khổ nói. Vân Nhiên, Trùng Dương, bất ngờ các ngươi dành cho ta nhiều quá. 5 thần đạo quả, cho thêm thời gian 5 năm, Tần gia nhất định sẽ lại quay trở về ngôi vị thiên đế. Trong khẩu khí của đại trưởng môn có sự tự tin không chút hoài nghi cùng với lời khẳng định. 5 năm, thời gian 5 năm, chỉ cần sử dụng tốt thần đạo quả thì sẽ có 5 thần đạo cường giả. Nếu như cá biệt có người vận khí không tốt hoặc tư chất không tốt, không đột phá được thì chí ít cũng đảm bảo được có 4 thần đạo cường giả. Tỷ lệ thành công khi dùng thần đạo quả vật là trên 95%. Trong 100 người thì chỉ có 5 trường hợp thất bại. Cho nên trong 5 người, đột phá được 4 người là một cách nói rất kiên dè rồi. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương rất am hiểu cục diện của Thiên Đế Sơn. Ở Thiên Đế Sơn, tông môn nào có khoảng 7-8 thần đạo là tông môn đó tuyệt đối có thể xưng vương. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao của Tần gia thì cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. Nếu như cả 5 thần đạo quả đều được dùng tốt thì chớp mắt đã nhiều hơn được 5 thần đạo cường giả, cộng thêm 3 đại trưởng môn vậy là có tới 8 thần đạo cường giả, chớp mắt lại quay trở về thời kỳ đỉnh cao của Tần gia, Bởi vậy dù là Tần Vân Nhiên hay Tần Trọng Dương thì trong lòng đều rõ khả năng thành công của chuyện này, vì vậy bọn họ mới dám mang tin tức này tới trước mặt đại trưởng môn. Bởi vì bọn họ đều nắm rất rõ thế cục, Vân Nhiên, người giành được ngôi vị quán quân lần này tên gì, đại trưởng môn cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bình thản ban đầu, nhớ lại vấn đề quan trọng, đại trưởng môn, đứa nhỏ này tên Tần Vô Song, còn người thứ tư tên là Tần Thái Trùng. Tần Thái Trùng là đại sư huynh của Thăng Long Pha, còn Tần Vô Song là đệ tử trung tâm mới tấn thăng, đến từ các quốc gia nhân loại, là tử tôn hậu thế của Tần Vũ. Tần Vũ là Tần Vũ hay cãi nhau với Tri Hòe, có đại ca tên Tần Tường, đúng không? Đại trưởng môn dù sao cũng là người cai quản Tần gia, trước khi Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương tấn cấp xuất thế, cũng là do đại trưởng môn chủ quản tất cả mọi chuyện trong Tần gia nên biết rất rõ điển cố này. Đúng vậy, đúng là Tần Vũ đó. Tần Trọng Dương nói, Vô Song, Thái Trùng, mau đến bái kiến đại trưởng môn. Tần Vô Song và Tần Thái Trùng không dám chậm trễ, cùng nhau thi lễ ngay trước động phủ của đại trưởng môn trong truyền thuyết. Vô Song, Thái Trùng bái kiến đại trưởng môn, miễn lễ, các chàng trai trẻ, làm tốt lắm. Tần gia vì hai ngươi mà được vang danh thiên hạ, thật đáng chúc mừng. Vô Song, Thái Trùng, tu vi của hai ngươi bây giờ ra sao? Đã tới thông huyền cảnh đỉnh phong chưa? Đại trưởng môn hỏi. Hồi bẩm đại trưởng môn, đệ tử trước mắt là động huyền cảnh vẫn chưa vào được thông huyền cảnh, Tần Vô Song thành thực trả lời. Tần Thái Trùng cũng nói, đệ tử Thái Trùng cũng chỉ là động huyền cảnh đỉnh phong, còn cách thông huyền cảnh một bước nữa. Ồ, đại trưởng môn ồ lên thú vị, hai người mới chỉ là động huyền cảnh mà đã có thể giành được ngôi vị quán quân và hạng tư trong thí luyện ở Mộng Huyễn Thiên Trì, thật không đơn giản. Các gia các môn khác có bao nhiêu đệ tử thông huyền cảnh đỉnh phong? Nếu tính cả Tân Vô Kỵ thì thông huyền cảnh đỉnh phong tổng cộng có 5-6 người. Nhưng Tân Vô Kỵ đã bị Tần Vô Song giết trước khi thí luyện bắt đầu, căn bản không có tham gia. Hơn nữa hai thông huyền cảnh đỉnh phong khác đều bị Vô Song loại ra, nên Thái Trùng mới vào được vị trí hạng tư. Tần Vân Nhiên kể lại một lượt tình hình, đại trưởng môn cười vang, tốt, động huyền cảnh mà có thể giết chết thông huyền cảnh đỉnh phong. Một lần thì không nói làm gì. Lần hai lần ba đều có thể loại bỏ thông huyền cảnh đỉnh phong, lợi hại. Thật lợi hại. Tần gia ta lâu lắm rồi mới có được thanh niên tài giỏi như vậy. Nói đến đây, đại trưởng môn đột nhiên thay đổi khẩu khí, hỏi, Vân Nhiên, Trùng Dương, thần đạo quả các ngươi định phân chia như thế nào? Dù nó là thứ rất tốt nhưng nếu không phân chia tốt thì có thể ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ. Năm thần đạo quả này thì bốn quả đã là do Tần Vô Song giành được nên Vân Nhiên nghĩ ít nhất cũng nên dành một quả thưởng cho Vô Song coi như phần thưởng cá nhân. Hai thần đạo quả mà Vô Song lấy được từ chỗ thần thú tạm thời vẫn chưa công bố. Bên ngoài mặc dù có đoán ra nhưng không có bằng chứng, đại trưởng môn gật gật đầu, giành được bốn quả, theo quy định là phải thưởng cho một nửa. Tần Vô Song vội vàng nói, đệ tử có được một quả đã hài lòng lắm rồi, Vô Song, thưởng cho ngươi không vấn đề gì. Đại trưởng môn bình thản nói, nhưng bổn tọa có câu này muốn khuyên ngươi. Với thiên phú và tuổi đời của ngươi, thần đạo quả, có thể không dùng thì đừng dùng. Với thiên phú tự thân của ngươi, khả năng trùng kích được thần đạo là rất lớn. Đừng để thần đạo quả lấy mất trải nghiệm trùng kích quý giá của ngươi, Tần Vô Song nghiêm mặt nói, đại trưởng môn, đệ tử tự thân tuyệt đối không dùng thần đạo quả, Thái Trùng, ngươi thì sao? Tần Thái Trùng cũng nói, đệ tử cũng muốn trùng kích bằng thực lực của mình, đại trưởng môn cười nói, tốt lắm, thanh niên thì nên xông pha một chút. Thần đạo quả hợp với những thông huyền cảnh đỉnh phong vài trăm tuổi, vài ngàn tuổi mà vẫn chưa trùng kích được thần đạo. Bọn họ cả đời có lẽ cũng không có hy vọng. Thần đạo quả hợp với họ nhất, thanh niên chưa đến 40 tuổi mà phải dùng đến thần đạo quả thì đó là biểu hiện của kẻ vô dụng. Tần Vô Song và Tần Thái Trùng đều gật đầu, ánh mắt bừng sáng quyết tâm. Chương 710, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 711, phân phối thần đạo quả nguồn VIP Van Đan. Đúng như lời đại trưởng môn nói, thần đạo quả mặc dù rất tốt, nhưng ý nghĩa cũng chỉ dành cho một kẻ tu luyện dưới cấp bậc thần đạo bình thường. Dùng thần đạo quả, kỳ thực chỉ là vì gia tăng số lượng thần đạo cường giả mà thôi. Đối với một bản thân một kẻ sắp sửa tiến vào cảnh giới thần đạo mà nói, dùng thần đạo quả, ý nghĩa chính là nhận thua đối với vận mệnh. Không có đủ tự tin đối với việc bản thân phá tan được hàng rào của cảnh giới thần đạo. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng sự hấp dẫn của thần đạo quả đối với cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong mà nói, cũng không cần phải nghi ngờ. Thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù tuổi thọ cũng rất dài, nhưng so sánh với cảnh giới thần đạo, bấy nhiêu đó cũng không là gì cả. Thần đạo cường giả, thần hồn bất diệt, mới chính là vương đạo vĩnh hằng. Đại trưởng môn lại hỏi, hiện tại bên trong Tần gia, thông huyền cảnh đỉnh phong có mấy người? Tần Vân Nhiên suy nghĩ, trong 12 đại tôn giả, thông huyền cảnh đỉnh phong có 4 người. 8 người còn lại, đều là động huyền cảnh. Động huyền cảnh, thần đạo quả không có quan hệ với bọn họ. Nếu bọn họ lập tức dùng, lập tức có thể trở thành sự tồn tại của thần đạo cường giả. 4 thông huyền cảnh đỉnh phong đó, tư chất như thế nào? Có những ai? 4 gã tôn giả này, phân biệt là tôn giả Tri Hòe, tôn giả Tri Tùng, tôn giả Tri Bách và tôn giả Tri Đồng. Tần Trọng Dương nói như thuộc lòng bàn tay, tôn giả Tri Hòe và tôn giả Tri Bách, tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có 600-700 tuổi rồi. Còn Tri Tùng và Tri Đồng, tuổi tác đều đã hơn 1000 tuổi rồi. Bản thân bọn họ, có tự tin đột phá cảnh giới thần đạo không? Đại trưởng môn hỏi, tôn giả Tri Hòe, từ trước đến nay đều tương đối tự tin. 3 người khác, Tri Đồng tính cách lười biếng, Tri Tùng qua loa quá mức, tính cách có chút cẩu thả. Còn Tri Bách kiến quyết mạnh dạng, nhưng thiên phú lại kém hơn một chút. Tổng thể mà nói, tôn giả Tri Hòe nếu có thể hủy diệt tâm ma, tương đối có hy vọng tự ngộ lên cảnh giới thần đạo. Đại trưởng môn cười nói, tốt lắm, vậy cứ như vậy. Các ngươi tuyên bố ra ngoài, nói chỉ có 3 trái thần đạo quả. 2 trái còn lại, một trái ban thưởng cho Tần Vô Song, một trái khác, các ngươi tự bảo quản. Có chuyện gấp gáp, có chuyện thông thả, đợi đến khi cần thiết, lại lấy ra mà sử dụng. Nếu Tri Hòe có tự tin, thì để bản thân hắn nếm thử đột phá. Nếu không có tự tin, lúc đó hãy đem trái thần đạo quả cuối cùng đưa cho hắn để mài dũa một chút tâm tính của hắn. Tần Vô Song và Tần Trọng Dương đều cảm thấy phân phối này của đại trưởng môn là hợp lý nhất, vì vậy cung kính nói, xin tuân theo ý chỉ của đại trưởng môn. Đại trưởng môn lại nói, các ngươi tới chính khí đường trước, làm theo những gì ta nói. Mặt khác, Thiên Đế môn Tân gia lần này chịu thiệt thòi, với tâm tính của Tân Thiên Vấn, nhất định sẽ không chịu để yên. Các ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Một khi có bất cứ động tĩnh gì, nhất định phải lập tức báo cho ta. Nhưng ta nhiều nhất là thêm 1 tháng nữa, cũng sẽ xuất quan rồi. Tương lai 16 năm, đại cục của Tần gia, ta sẽ tự mình chủ trì. Khẩu khí của đại trưởng môn, cũng là có một chút cảm giác trịnh trọng khác lạ. Tương lai 16 năm, cũng chính là thời gian đại hội tuyển chọn Thiên Đế diễn ra. Chính khí đường, các cao tầng và đệ tử trung tâm có liên quan của Tần gia, đã chờ đợi lâu ở đó. Nhìn thấy 2 vị trưởng môn và 2 đại đệ tử xuất hiện, đều mặt mày rạng rỡ, vui sướng không thôi, bọn họ chờ đợi đã lâu rồi. Lúc này, nhìn Tần Vô Song và Tần Thái Trùng cùng song hành, bước đi bên cạnh 2 trưởng môn nhân, trong lòng tất cả mọi người đều không có cảm giác khúc mắc và bất bình gì cả. Thành tích đạt đã thể hiện rõ, bọn họ còn dám nói Tần Vô Song dựa vào tư cách gì ngang hàng với Tần Thái Trùng nữa sao? Vấn đề hiện tại là, Tần gia Thiên Đế Sơn, ai có tư cách ngang hàng với Tần Vô Song? Chứ không phải Tần Vô Song có tư cách ngang hàng với người khác hay không, bao gồm cả Tần Thái Trùng nữa. Tần Vân Nhiên hào sảng ngồi xuống, xua xua tay, sang sảng cười, lão tam, vẫn là ngươi nói đi. Tần Trọng Dương cũng không khiêm nhường, gật gật đầu, chư vị, hôm nay có mấy tin tốt muốn tuyên bố một chút. Thứ nhất, thời kỳ đại trưởng môn bế quan sắp hết rồi, ít ngày nữa sẽ xuất hiện, chủ trì đại cục của Tần gia. Tần gia ta, từ nay về sau sẽ càng thêm vững chắc vì có người chủ trì, có chỗ dựa cường đại vững chắc. Chuyện thứ hai, chính là chuyện mà mọi người quan tâm nhất. Tần gia chúng ta đi đến Côn Lôn Tiên Tông, xác thực là thu được toàn thắng, đạt được quán quân thí luyện và hạng tư. Cùng thu hoạch 3 trái thần đạo quả, 1 chiếc thần đạo chiến y, và 1 thanh vũ khí thần đạo. Lời này vừa nói ra, dưới đài một trận ủng hộ vang rền, tất cả mọi người đều hoan hô. Tận tai nghe trưởng môn nhân tuyên bố, loại cảm giác này, nghe đồn không cách nào so sánh được. Tần Vô Song đem 3 trái thần đạo quả đã chuẩn bị sẵn trước đó từ trong bình ngọc cầm ở trên tay ra, 3 trái thần đạo quả rạng rỡ lấp lánh, phát ra quang mang thần đạo cường đại, khiến người ta hoa mắt hỗn loạn. Có một số đệ tử lực khống chế không mạnh, liền ừng ực nuốt nước miếng, tròng mắt nhanh chóng từ trong hốc mắt rớt ra, thần đạo quả, hắc hắc, không hổ là thần đạo quả. Sắc thái đó, khí chất đó, ha ha, thần đạo quả, lúc nào chúng ta mới có thể có đại phúc duyên, đạt được 1 trái thần đạo quả chứ? Những đệ tử đó, đều nghị luận sôi nổi, trĩ tai thì thầm, sự hâm mộ, chờ mong tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Chuyện thứ 3 chính là muốn nói với mọi người. Tân Vô Kỵ của Thiên Đế Môn, kiêu ngạo, hung hăng càng quấy, liên tục khiêu khích Tần Vô Song, bị Vô Song sử dụng vũ lực và trí tuệ, một đòn giết chết, chém giết Tân Vô Kỵ, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng trọng đại. Tất cả mọi người đều biết, Tân Vô Kỵ có ý nghĩa gì với Thiên Đế Sơn, gã thanh niên cao cao tại thượng đó, vẫn luôn tự phụ mình là sự tồn tại của Thiên Kiêu Chi Tử, lại bị Tần Vô Song giết chết. Sự chấn động ban đầu ngay khi nghe được tin tức này, lúc này vẫn được viết trên mặt tất cả mọi người, ngay cả Tần Thiếu Hồng, cũng là hổ thẹn với thiên địa. Ngẫm lại bản thân lúc trước còn tự cao lên mặt với Tần Vô Song, bây giờ nhớ lại, Tần Vô Song sợ rằng thật sự đã nể mặt hắn mấy phần, bằng không, với thực lực giết chết Tân Vô Kỵ của Tần Vô Song, lúc trước muốn tiêu diệt Tần Thiếu Hồng hắn, thật sự là dễ như trở bàn tay, ngay cả Tôn giả Tri Hòe, cũng tự hồ có cảm giác đồng dạng. Tần Vô Song giết chết Tân Vô Kỵ, cũng có thể giết chết được một kẻ tự xưng là như Tôn giả hắn. Đây tuyệt đối không phải lời nói đùa, Tôn giả Tri Hòe hắn mặc dù là gừng già cũng cay, nhưng luận về thực lực, luận về trang bị, luận về thiên phú, sao có thể so sánh với con trai của Thiên Đế được. Chư vị, Thiên Đế Môn lần này chịu thiệt, nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên, Tần gia chúng ta cần phải chuẩn bị hoàn toàn tinh thần. Tần gia ta, 16 năm sau, nhất định quật khởi. Thiên Đế Môn Tần gia, tất nhiên sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta nổi dậy, cho nên, tương lai 16 năm, nhất là tương lai trong vòng 3 đến 5 năm, có lẽ là thời gian khó khăn nhất của Tần gia chúng ta. Khó khăn qua đi, ánh sáng rạng đông của Tần gia sẽ xuất hiện, cũng như khí thế mọc lên của mặt trời, khí thế Đông Sơn tái khởi, thay thế Tần gia, nắm giữ lại vị trí Thiên Đế, thay trời hành đạo. Khẩu khí của Tần Trọng Dương, tràn ngập chính khí lẫm liệt, những lời này đều nhen nhóm cho tất cả già trẻ lớn bé của Tần gia, biểu tình cũng nghiêm túc, trong mắt toát lên quang mang nóng bỏng. Tần Trọng Dương tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lại nói, thần đạo quả, tin tưởng rằng mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi. Ý nghĩa của thần đạo quả, ta muốn hỏi trong các ngươi, có ai biết không? Biết, đương nhiên biết, thần đạo quả, ý nghĩa là thần đạo cường giả, chuyện này không phải ai cũng biết sao? Đúng vậy, thần đạo quả cũng không biết, vậy thì thật sự là kẻ ngốc rồi. Tất cả mọi người đều ồn ào bày tỏ thái độ, Tần Trọng Dương mỉm cười nói, đúng vậy, thần đạo quả, ý nghĩa là thần đạo cường giả, còn thần đạo cường giả, lại có ý nghĩa gì? Các ngươi đồng dạng cũng biết rất rõ, đối với Tần gia mà nói, thần đạo cường giả, chính là tư bản lớn nhất để tranh đoạt quyền lực trong Tần gia, cũng là chỉ tiêu quan trọng nhất của so đấu giữa tất cả thế lực. Tần Trọng Dương mỉm cười nhìn mọi người, thông dong bình tĩnh. Ánh mắt quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người, quan sát biểu tình của mọi người, phân phối như thế nào. Trong lòng mọi người ắt hẳn cũng đều có toan tính chứ. Thần đạo quả, chỉ có cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong, sau khi dùng, mới có thể đột phá tiến vào thần đạo. Không phải thông huyền cảnh đỉnh phong, dùng cũng vô dụng, đợi đến khi tu vi đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong, công hiệu của thần đạo quả sớm đã biến mất rồi. Thần đạo quả này, phải là thông huyền cảnh mới có thể dùng. Hơn nữa, nhất định là trước mắt đã có thực lực của thông huyền cảnh đỉnh phong, bởi vì, cái mà Tần gia chúng ta cần, chính là lực chiến đấu tức thì. Càng nhanh càng tốt, lời này vừa nói ra, những cường giả động huyền cảnh, hư võ đại viên mãn, lập tức đều hết hy vọng. Một vài kẻ mang tâm lý may mắn, biết rõ không thể nào xuất hiện tình huống trúng thưởng, nhưng không kìm được vẫn có chút chờ mong, không kìm được vẫn cân nhắc. Nhưng những lời này của tam trưởng môn Tần Trọng Dương, hoàn toàn đã tuyên án bọn họ, bị knock out, tất nhiên, bọn họ cũng không có lời nào để nói. Luận về thực lực, bọn họ không bằng mấy cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong, luận về sự từng trải, bọn họ hiển nhiên cũng không đuổi kịp. Ánh mắt sắc bén của Tần Trọng Dương, quét qua toàn diện, ta không biết trong các ngươi, có người nào cảm thấy không phục, cảm thấy thần đạo quả này, các ngươi cũng phải có một phần, ta chỉ muốn nói. Cho dù là Tần Vô Song và Tần Thái Trùng, hai kẻ trực tiếp đoạt được thần đạo quả này, bọn họ cũng chưa đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong, cho nên bọn họ cũng không được dùng thần đạo quả. Luận về tư cách, trong các ngươi ai có tư cách hơn bọn họ, lời này của Tần Trọng Dương, nhất thời xóa tan một tia khúc mắc trong lòng rất nhiều người, ngay cả Tần Vô Song và Tần Thái Trùng cũng không thể có được, bọn họ suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy bản thân thật sự không có tư cách oán giận. Bọn họ lẽ nào còn có thể có tư cách hơn Tần Vô Song và Tần Thái Trùng sao, nhưng vấn đề hiện tại lại xuất hiện. Thông huyền cảnh đỉnh phong, Tần gia trước mắt có 4 người. Phân biệt là Tri Hòe, Tri Tùng, Tri Bách và Tri Đồng. bốn người này đều là thông huyền cảnh đỉnh phong, thần đạo quả chỉ có ba trái, làm sao phân? Mọi người mang theo nghi vấn như vậy, đều nhìn Tần Trọng Dương, hiển nhiên là muốn xem tam trưởng môn xử lý loại cục diện này như thế nào. Tri Hòe, Tri Tùng, Tri Bách và Tri Đồng, bốn người các ngươi chính là những người có tư cách dùng nhất. Mà thần đạo quả chỉ có ba trái, làm thế nào phân phối? Các ngươi nói xem, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Tính cách của Tri Đồng lười biếng nhất, tu luyện cũng không chăm chỉ nhất, cười hắc hắc nói, nhị vị trưởng môn, luận về thiên phú, luận về tư chất, luận về trình độ chăm chỉ, ta là người không đáng nhận được nhất. Nếu các ngươi phân phối cho ta, ta sẽ đón nhận. Không phân phối cho ta, ta cũng sẽ không gây chuyện. Hắn nói như vậy, người khác trái lại không biết nói gì. Tri Tùng tính tình tương đối qua loa, cũng cười nói, trưởng môn A, Tri Tùng ta người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, bản thân đột phá thần đạo, cả đời này không hy vọng. Nếu nhị vị trưởng môn cho ta cơ hội này, Tri Tùng nhất định sẽ vì Tần gia huyết chiến đến cùng, thịt nát xương tan cũng không tiếc. Tri Bách trầm mặt ít lời, cũng cười cười, không nói gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng Tri Hòe, muốn xem Tri Hòe biểu thị thái độ như thế nào. Tri Hòe đón ánh mắt của tất cả mọi người, thản nhiên nói, nhị vị trưởng môn, thần đạo quả này, ta sẽ từ bỏ. Ta muốn dựa vào cố gắng của bản thân để đột phá, hơn nữa, ta cũng nắm chắc hơn một nửa, từ bỏ, vì cái gọi là chắc chắn trên một nửa, mà từ bỏ cơ hội 99% tiến vào cảnh giới thần đạo. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Tri Hòe có phải không có ý tứ tiếp nhận không? Thần đạo quả này, là Tần Vô Song cướp về, mà chút tranh cãi của tôn giả Tri Hòe và Tần Vô Song lúc trước, mọi người cũng đều biết. Ở chính khí đường, trong khi Tần gia đang thương thảo làm thế nào phân phối thần đạo quả, trên thần điện của Thiên Đế Môn, Tân Thiên Vấn đã triệu tập tất cả thần đạo cường giả, bao gồm cả thần đạo của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, khẩn cấp tập trung, thương thảo kế hoạch lớn tấn công Tần gia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.